Tần Tinh ánh mắt cuối cùng từ run rẩy thất sát tinh trên rời đi, ngược lại nhìn về phía bốn người nói, vậy ta có thể không có thể hiểu thành, hôm nay thất sát mệnh cách tức thành, như vậy thiết thất, cũng chưa chết. Tuy rằng Tần Tinh âm thanh, vẫn như cũ vô cùng yên lặng, nhưng mà thiên cơ tử bốn người, lại cũng là có thể từ thanh âm hắn trong, cảm nhận được một luồng, cho dù liền bọn họ đều phải vì thế mà run rẩy sát khí. Nếu mà bọn họ nói thiết thất chết rồi, như vậy Tần Tinh đây cổ sát khí, sợ rằng sẽ trực tiếp bộc phát ra. Thiên cơ tử trầm ngâm nói, sẽ không có chết. Hẳn, Tần Tinh ánh mắt hơi nheo lại, một đạo hàn quang bắn ra, hiển nhiên đối với đáp án này, hắn cũng không hài lòng. Thiên cơ tử trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhìn một hồi nhìn Tần Tinh, nhìn một hồi nhìn thất sát tinh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá Tần Tinh chính là đột nhiên đã minh bạch, đưa tay chỉ một cái run rẩy kịch liệt thất sát tinh nói, là không nhất định phải muốn giải đóng đây thất sát tinh, mới có thể bảo đảm thiết thất sẽ không chết. Đến lúc này, thiên cơ tử cũng là bất cứ giá nào nói, theo lý mà nói, thất sát mệnh cách xuất hiện, với tư cách tử vi tinh phụ tinh thất sát tinh sẽ quy vị, thất sát tinh lực sẽ xông vào thiết thất trong cơ thể, bảo đảm hắn không chết, nhưng mà hôm nay, thất sát bị phong ấn, mà thiết thất lại bị tề tương đoạt xá, cho nên, không có người có thể biết rõ, thất sát tinh cuối cùng có thể hay không quy vị, thiết thất lại có thể không có thể sống được. Nếu mà giải phong thất sát tinh, tỷ lệ thành công liền biết lớn hơn một điểm, nhưng mà, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chờ một chút, có lẽ, chân chính thất sát tinh, có thể quy vị cũng khó nói. Quy vị, Tần Tinh hỏi, đây là ý gì? Làm sao mới tính quy vị? Liền là chân chính thất sát tinh, có thể quay về chỗ cũ. Nhìn thấy Tần Tinh còn muốn hỏi lại, thiên cơ tử vội vã lắc lắc đầu, hiển nhiên, hắn có thể nói chỉ có những này, nói nữa, như vậy thì hồi xúc phạm cấm kỵ, gặp phải trừng phạt. Tần Tinh tự nhiên cũng không phải thật muốn làm khó bọn họ, không còn hỏi thăm, mà là nhìn chằm chằm thất sát tinh nói cho ta cái thời gian. Thiên cơ tử do dự một chút nói, nửa giờ, được, sau nửa canh giờ, nếu mà thất sát tinh vẫn không có quy vị, như vậy, ta liền phải đem giải phong, tuy rằng ta hiểu rõ các ngươi không nguyện ta làm như vậy, nhưng mà ta nghĩ các ngươi cũng có thể rõ ràng, mặc kệ trả bất cứ giá nào, chỉ cần có đinh điểm hy vọng, ta cũng sẽ không để cho thiết thất chết. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh tinh hồn liền từ tử châu bên trong tự ý ly khai, để lại trố mắt nhìn nhau bốn người. Các ngươi nói, hiện tại Tần Tinh, cuối cùng phải hay không phải ban đầu chúng ta quen thuộc cái Tần Tinh kia rồi sao? Không hoàn toàn là, thiên cơ tử trầm giọng nói, bởi vì hắn y phục, vẫn là một nửa màu tím, một nửa màu trắng, nói rõ hắn hẳn còn không có thể hoàn toàn đem sợi bản nguyên tinh khí kia hấp thu. Thiên cơ tử câu trả lời, đến tột cùng có chính xác hay không, ngoại trừ bản thân Tần Tinh ra, sợ rằng lại không có bất kỳ người nào có thể trả lời. Thế giới hiện thật bên trong, Tần Tinh đầu tiên đi tới đã thất hồn lạc phách bất lão đồng tử bên cạnh, nhẹ giọng nói, đồng tử tiền bối, ngài đừng vội thương tâm, thiết thất, rất có thể sẽ không chết. Cái gì, bất lão đồng tử bất thình lình ngẩng đầu lên, bắt lại Tần Tinh hai tay nói, Tần Tinh, ngươi nói là thật. Thiết thất không có chết, ân, ta không biết cầm huynh đệ ta mệnh đến cùng ngài đùa, chỉ là trong này tình huống có chút phức tạp, chờ một lát nữa ta lại cùng ngươi giải thích, hiện tại, ta trước tiên xử lý một chút tại đây tình huống. Ồ ồ ồ, bất lão đồng tử gật đầu liên tục, cặp kia vô thần trong đôi mắt già nua, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện hơi có chút thần thái. An ủi xong rồi bất lão đồng tử sau đó, Tần Tinh từ tử châu bên trong, đem Chu Đại Lượng cùng Thiên Kiêu ba người bọn họ lấy ra ngoài, giao cho Mộc Thanh Linh trên tay. Ba người bọn họ tuy rằng hôm nay đều đã lâm vào hôn mê, nhưng mà ít nhất tính mạng không lo. Tiếp đó, Tần Tinh lại hướng về phía Kiếm Huyền Tử cùng Diêu Bạch Vũ và người khác gật gật đầu nói, chư vị, đa tạ, bất quá hiện tại, còn phải làm phiền các ngươi cứu người, ta có chút chuyện riêng muốn làm. Tuy rằng cô thần vệ đã đi rồi, nhưng mà bọn họ trước khi đi nhưng là đối với Tần Thiên Tinh đã tạo thành đại quy mô phá hư, cho nên việc cấp bách chính là muốn trước tiên đem đây một đống cục diện rối rắm thu thập xong. Kiếm Huyền Tử và người khác gật đầu một cái, lập tức bắt đầu bắt tay cứu người. Tiếp đó, Tần Tinh tự tay đem Tần Dương cùng Tần Húc Trung hai người cứu tỉnh, sau đó hướng về phía hai người nói, Ngũ Thúc, Tam Đệ, đến lúc rồi kết thúc chúng ta cừu hận. Hai người vừa mới đều bị đại diễn thượng nhân bị đả thương, thương thế hôm nay chưa lành, nhưng mà nghe được Tần Tinh những lời này thời điểm, hai người mặc dù bị thương trên người, lại như cũ gian nan lẫn nhau đỡ lên, đi theo sau lưng Tần Tinh, một đường hướng về phế tích sâu bên trong đi tới. Hai người căn bản không có đi hỏi khi bọn hắn hôn mê thời điểm chuyện gì xảy ra, chỉ cần thấy được Tần Tinh bình yên vô sự, bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn. Thiên Tinh Hoàng Triều Long Gia, và Quy Thuận Người Long Gia, Tần Tinh từ đầu chí cuối cũng không có để bọn hắn ly khai, hôm nay trong bọn họ có không ít đều bị sụp đổ vật kiến trúc cho đập chết, nhưng mà mấu chốt nhất một người, Vũ Liệt, lại bị Tiết Quang Khôi Lỗi, bảo hộ chặt chẽ, thậm chí cũng không có hôn mê. chỉ là lúc này hắn đã sợ đến mặt không còn chút máu, nhìn thấy Tần Tinh qua đây, thân thể đều run thành xi khang, thậm chí nửa người dưới đều có mùi tanh tưởi thuộc về vị truyền gia. Tần Tinh đi tới Vũ Liệt bên cạnh, cũng không nói chuyện, đem hắn xốc lên, hướng về phía Tần Húc Trung cùng Tần Dương nói, chính là hắn, giết chết phụ thân, hôm nay, ta muốn đem người khác đầu, lễ tế phụ thân. Chương 623, thất sát quy vị. Tần Tinh mang theo đệ đệ mình, mang theo mình Ngũ Thúc, sách Vũ Liệt kia đã sụi lơ thân thể, tạm thời buông xuống tất cả, đi tới huyễn động bên trong. Nhìn đến Tần Húc Nam nằm ở nơi đó, vẫn trông rất sống động thi thể, Tần Dương cùng Tần Húc Trung, không nén nổi lập tức bi thương từ trong đến, song song nhào tới, khóc giống không thôi. Tần Tinh đồng dạng nhắm hai mắt lại, bất quá trong mắt chính là không có nước mắt xẹt qua, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Sau một hồi lâu, thẳng đến Tần Húc Trung cùng Tần Dương tâm tình hơi yên tĩnh lại, Tần Tinh lúc này mới đi tới, đem Vũ Liệt ném xuống đất. Phù phù, ba người song song quỳ ở Tần Húc Nam phía trước thi thể, Tần Tinh trầm giọng nói, cha, đứa con bất hiếu đến thăm ngài, hôm nay, Tinh Nhi đã đem ngài kẻ thù mang theo, hiện tại, liền lấy đầu hắn, để tế điện lão nhân ra ngài. Dứt tiếng, Tần Tinh từ chữ vật tinh khí bên trong lấy ra đây cây chủy thủ, hướng về phía Vũ Liệt nói, Vũ Liệt, ngươi còn nhớ rõ sao? Đây chính là ngươi khi đó giết chết phụ thân ta chủy thủ. Từ phụ thân sau khi chết, Tần Tinh liền từ đầu đến cuối đem đây cây chủy thủ mang theo trong người, vì chính là một ngày kia, dùng đây cây chủy thủ giết chết Vũ Liệt, cho cha báo thù. Biết rõ mình tai vạ đến nơi, không chỗ có thể trốn Vũ Liệt, chính là dần dần yên tĩnh lại, chỉ là trong mắt hắn, vẫn có đến vô tận vẻ oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, Tần Tinh, rõ ràng là ngươi giết con ta trước, ta mới giết phụ thân ngươi báo thù. Vũ Liệt trong lòng tại âm thầm phát ra thề, nếu mà còn có thể cho hắn cơ hội sống tiếp, như vậy, hắn cả đời này nhất định phải giết chết Tần Tinh, tiêu diệt toàn bộ Tần gia. Chỉ tiếc, hắn căn bản không có khả năng có cơ hội này. Đến lúc này, Tần Tinh cũng lười lại cùng Vũ Liệt đi dài dòng, chỉ là đơn giản nói, nếu mà năm đó thực lực của ta chưa tới mà nói, chết như vậy sẽ phải là ta, mà không phải con trai của ngươi tử. Hiện tại, giết ngươi, hai nhà chúng ta ân oán coi như triệt để kết. Phốc, Tần Tinh chủy thủ trong tay, trực tiếp đâm vào Vũ Liệt đan điền, cắm thẳng vào chuôi. Sau một khắc, bên cạnh Tần Dương bỗng nhiên nhảy dựng lên, lao ra Vũ Liệt trên đan điền chủy thủ, mạnh mẽ cắt lấy rồi Vũ Liệt đầu, sau đó hai tay cao cao nâng lên, bỏ vào Tần Húc Nam phía trước, lần nữa đại khóc thành tiếng nói, cha, ngài có thể yên nghỉ, nhị ca vì ngài báo thù. Nhìn đến khóc giống Tần Dương, nhìn đến đem đầu gắt gao dán trên mặt đất Ngũ Thúc, Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng yên lặng nói, cha, ngài thù, ta đã giúp ngài báo, ngài yên tâm, cho dù đạp biến đây vô tận tinh không, ta cũng sẽ tìm được biện pháp, để cho ngài phục sinh, đến lúc đó, chúng ta người một nhà, lại cùng hưởng gia đình vui vẻ. Tại cho cha dập đầu ba cái sau đó, hắn cũng không tiếp tục ở lại huyễn động bên trong, chỉ là đem không đồng ý ly khai Tần Dương cùng Tần Húc Trung lưu lại, mình chính là chuyển thân ly khai. Tuy rằng thù cha được báo, nhưng mà, hắn rất có rất nhiều chuyện phải làm. Rời khỏi huyễn động, Tần Tinh vẫn còn muốn tìm người Long gia, lại phát hiện bọn họ đã tất cả đều bị ẩn lão cho một tia ý thức trói lại. Năm đó, giết chết Bạch Tử Tại chính là Long gia tiền nhiệm hoàng chủ Long Tại Giã. Tuy rằng Long Tại Giã đã bị Tần Tinh giết đi, nhưng mà, Long Thiên không cùng hắn hai đứa con trai, ẩn lão lại sẽ không bỏ qua, huống chi, cả nhà bọn họ, cũng đều đích thân tham dự đối với Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các đổ sát. Vì vậy mà, bọn họ căn bản không thể có thể sống được. Đã có ẩn lão nhìn đến bọn họ, như vậy Tần Tinh tự nhiên cũng không để ý nữa, ngược lại lại để nhìn những người khác. Đại bộ phận người đều đã được cứu tỉnh lại, tuy rằng người người cơ hồ đều là bị thương trên người, nhưng may mắn là, nhưng không ai tử vong, đây cũng tính là may mắn trong bất hạnh rồi. Ngay cả chính bọn hắn, cũng đều cảm thấy có chút khó mà tin được, tại hơn 10 tên tinh quân cao thủ toàn lực công kích phía dưới, mình vậy mà còn có thể sống sót. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy kia vẫn tại trong phế tích xuyên qua Tần Tinh thời điểm, chính là đều lòng biết rõ, hết thảy các thứ này tất cả đều là Tần Tinh công lao. Mà vào giờ phút này Tần Tinh, trên thân thể vẫn mang theo nghiêm trọng thương thế. Tuy rằng hắn suýt chút nữa đem Tề Tương giết đi, nhưng Tề Tương vẫn là ở trên người hắn để lại hai đạo to lớn vết thương. Một đạo là lấy đứt đoạn trường mâu đâm xuyên qua Tần Tinh thân thể, một đạo là dựa vào thiết thất cốt đao, chém vào rồi Tần Tinh xương bả vai. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị hướng đi đại diễn trên người thi thể thời điểm, một cái thanh âm êm ái chính là tại bên cạnh hắn vang dội, Tần đại ca, ta trước tiên giúp ngươi trị liệu một hồi thương thế đi. Tần Tinh theo tiếng nhìn đến, phát hiện nói chuyện là Mộc Thanh Linh, không nén nổi khẽ mỉm cười nói, yên tâm, mạng ta cứng rắn, chút thương thế này còn chưa chết, ngươi trước tiên đi trợ giúp những người khác đi, một hồi, ta còn muốn hướng về phía ngươi giới thiệu một người. Lần này vì đối kháng đại diễn thượng nhân, ở tại Thiên Tinh Đại Lục Tây Châu sâu bên trong Thiên Hương Lâu, cũng phái không ít cao thủ đến trước, mà người đầu lĩnh, không phải là người khác, chính là Tần Húc Trung sư phụ Bách Thảo chân nhân, cũng chính là trên Tần Thiên Tinh một vị duy nhất Bách Thảo tộc nhân. Bách Thảo chân nhân cùng Mộc Thanh Linh, là chân chính đồng tộc, cũng là Tần Tinh muốn hướng Mộc Thanh Linh người tiến cử. Vào giờ phút này, tinh thông y thuật Thiên Hương Lâu đệ tử, là bận rộn nhất, bọn họ cần cứu chữa những cái kia thụ thương mọi người, trong lúc nhất thời, căn bản không có những thời gian khác. Nhìn thấy Tần Tinh cự tuyệt, Mộc Thanh Linh trên mặt lóe lên một tia ảm đạm, mà đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt Tần Tinh, lại cũng không nói gì nữa. Mộc Thanh Linh đối với mình hảo cảm, hắn há có thể không rõ, nhưng mà hắn lại không có loại này cảm giác, đây cũng là hắn sở dĩ phải đem Mộc Thanh Linh mang về Tần Thiên Tinh, để cho nàng cùng Bách Thảo chân nhân gặp mặt một nguyên nhân khác. Hắn rất hy vọng, Mộc Thanh Linh cùng Bách Thảo chân nhân có thể chung một chỗ, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào lại nói, bọn họ đều là nhất xứng đôi một đôi. Tần Tinh đi đến đại diễn trên người bên cạnh thi thể, đưa tay hút một cái, Bạch Sơn Hắc Thủy Quan đã xuất hiện ở trong tay hắn, hơn nữa vậy mà hóa thành lớn chừng bàn tay. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve qua cổ quan tài này, Tần Tinh nhẹ giọng nói, Linh Nhi, Địa Long, ta biết các ngươi hiện tại phi thường suy yếu, nhưng mà các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện, càng sẽ không để cho Tần Thiên Tinh hủy diệt. Các ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, chỉ có Tần Tinh bản thân một người biết rõ, hôm nay Tần Thiên Tinh, thật là bấp bênh nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Tuy rằng hắn lấy 11 gã tinh quân với tư cách phong ấn, ngăn cản Tần Thiên Tinh tan vỡ, nhưng mà trên thực tế, so sánh với một khỏa tinh thần lớn như vậy lại nói, 11 gã tinh quân hóa thành năng lượng, cũng sẽ không duy trì quá lâu thời gian. Quan trọng hơn là, Linh Nhi cùng Địa Long, tuy rằng hấp thu hai khỏa bao hàm có tinh thần chi nguyên đan dược, nhưng mà thân thể bọn họ, bị đại diễn thượng nhân chèn ép thực sự quá lợi hại, vừa mới càng là lại giúp đỡ trói buộc lại toàn bộ cô thần vệ. Cho nên bây giờ Tần Thiên Tinh trạng thái, chính là bọn hắn trạng thái. Tần Tinh nhất định phải trước ở 11 gã tinh quân năng lượng bị hấp thu hầu như không còn lúc trước, nghĩ biện pháp giúp đỡ Linh Nhi cùng Địa Long lần nữa khôi phục lên. Dù sao, đây chính là quan hệ đến dòng giã một khỏa Tần Thiên Tinh an nguy, quan hệ đến trên Tần Thiên Tinh sinh tồn hàng tỷ sinh mệnh an nguy. Đem Bạch Sơn Hắc Thủy Quan thu vào rồi trong cơ thể mình, lần nữa nhìn đại diễn trên người thi thể một cái, Tần Tinh lúc này mới chuyển thân sải bước ly khai. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân trong lúc đó thù hận đã xóa bỏ toàn bộ, hơn nữa, Tần Tinh cũng biết ký được bản thân hứa hẹn, chính là thêm vào Tiết Tử Kỳ một cái mạng. Mặc dù Tần Tinh đối với Tiết Tử Kỳ hận, không kém chút nào đối với đại diễn thượng nhân hận, nhưng mà nếu hắn nói, hắn liền nhất định phải làm đến. Thậm chí vì để tránh cho những người khác giết chết Tiết Tử Kỳ, Tần Tinh tại không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, tìm được bị đại diễn thượng nhân giấu sâu ở lưu tinh trong mật thất dưới đất, hôn mê bất tỉnh Tiết Tử Kỳ. Sau đó lại lấy xếp tinh không thân pháp, lấy một bước thiên lý tốc độ, liên tục bước ra mấy chục bước, đi tới một chỗ cách xa hoàng thành, hơn nữa may mắn không bị lúc trước chiến loạn liên lụy nhỏ trong trấn. Tần Tinh vốn là vươn tay ra, trực tiếp đem Tiết Tử Kỳ thể nội tu vi hoàn toàn chấn vỡ, tiếp tục lại lấy tinh hồn chi lực, mạnh mẽ đem tinh hồn bên trong ký ức hết thảy xóa đi, cuối cùng từ trên thân móc ra một đĩnh vàng, đặt ở Tiết Tử Kỳ trong túi áo. Người có người cha tốt. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh chuyển thân ly khai, xem như hoàn thành đối với đại diễn thượng nhân hứa hẹn. Từ nay về sau, Tiết Tử Kỳ sẽ lấy một cái mất trí nhớ người bình thường thân phận sống tiếp, cùng tinh tu thế giới, không còn chút nào nữa dây dưa dễ má. Lại lần nữa trở lại hoàng thành Tần Tinh, hắn rời đi cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, tự nhiên cũng không người nào biết, hắn đã lặng lẽ đem Tiết Tử Kỳ cho tiễn đi. Đứng trong phế tích cầu khẩn, nhìn đến vẫn hiện đầy vô số đạo dữ tợn vết nước thiên không. Còn có kia vẫn treo ở đông phương, nhưng lại đã không biết di động mặt trời, Tần Tinh biết rõ, cái này thiên không, tại tương đối dài trong thời gian, đều sẽ duy trì cái bộ dáng này, trừ phi mình có năng lực, một lần nữa sáng tạo ra một phiến hoàn toàn mới thiên không. Tần Thiên Tinh các sinh linh, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nhất định phải tiếp nhận cái này tuy rằng tàn khốc, nhưng lại gần gũi nhất chân thực bầu trời. Lặng lẽ thở dài, Tần Tinh khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tần Tinh tinh hồn một lần nữa đi tới Tử Châu bên trong, bởi vì hiện tại đã qua nửa giờ. Nhìn đến vẫn tại run rẩy kịch liệt, nhưng mà cũng không có biến hóa khác Thất Sát Tinh, Tần Tinh trực tiếp hỏi, chân chính Thất Sát Tinh, quý vị sao? Thiên Cơ Tử trong miệng, gian nan phun ra hai chữ, không có. Vậy ta, liền phải giải phong Thất Sát Tinh rồi. Nửa giờ, là Tần Tinh cho Thiên Cơ Tử bọn họ thời hạn, cũng là cho mình một tuần lễ giới hạn, hôm nay thời gian đã đến. Tần Tinh tự nhiên biết rõ, giải phong Thất Sát Tinh hậu quả sẽ dẫn đến mình và Thiên Cơ Tử lúc trước bọn họ toàn bộ nỗ lực tất cả đều uổng phí, thậm chí ngay cả mình, rất có thể cũng sẽ trở thành một cái hoàn toàn bị Tử Châu khống chế ký chủ. Nhưng mà, nếu Thất Sát Tinh còn chưa hoàn thành quy vị, như vậy Tần Tinh nhất định phải mở ra phong ấn, để cho Thiết Thất có thể có được Thất Sát Tinh lực truyền vào, cho nên gia tăng sống tiếp khả năng. Lúc này Thiên Cơ Tử, thật rất muốn hết ngăn cản Tần Tinh, nhưng cuối cùng vẫn lui qua một bên, bất đắc dĩ nhìn về phía ba người khác, mà ba người khác toàn bộ đều lựa chọn trầm mặc. Tần Tinh hai mắt bình tĩnh nhìn đến kia run rẩy kịch liệt Thất Sát Tinh, chậm rãi giơ hai tay lên, thần tốc kết ra lần lượt phong ấn, xông vào Thất Sát Tinh trong. Ngay tại Tần Tinh sắp kết thúc xong cái cuối cùng phong ấn thời điểm, toàn bộ Thất Sát Tinh lên, đột nhiên bốc lên một đoàn lóa mắt hào quang màu đỏ, chiếu sáng Tử Châu nội bộ vùng này tinh không minh mông, lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử bốn người kia lộ vẻ kích động cùng thanh âm hưng phấn cũng là đột nhiên vang dội, dừng tay, Tần Tinh, Thất Sát Tinh đã quy vị. Tần Tinh hai tay nhất thời dừng lại, nhìn đến kia đã dần dần bắt đầu bình tĩnh lại Thất Sát Tinh, khẽ nhíu mày nói, các ngươi chắc chắn chứ? Thiên Cơ Tử vội vàng gật đầu nói, xác định, vừa mới xuất hiện kia đạo hồng quang, liền là chân chính Thất Sát Tinh quy vị ký hiệu, ngươi yên tâm, chỉ cần Thất Sát Tinh quy vị, như vậy nó tất nhiên sẽ bắn ra tinh lực, tiến vào nắm giữ Thất Sát mệnh cách thân thể bên trong, Thiết Thất, không chết được. Nhìn thấy Phá Quân ba người cũng đang không ngừng gật đầu, Tần Tinh rốt cuộc tin Thiên Cơ Tử mà nói, buông xuống hai tay, đồng thời trong miệng thật dài thổi ra một hơi. Nhưng mà sau một khắc, hắn mắt nhắm lại, tính cả tinh hồn cùng thân thể tại bên trong, tất cả đều mềm mại ngã xuống. Ngay tại Tần Tinh ngã xuống đồng thời, một phiến hoàn toàn đen nhèm, không có một chút ánh sáng tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện một quả điểm đỏ, ngay sau đó, quả này điểm đỏ giống như tinh tinh chi hỏa một dạng, lấy liệu nguyên tư thế, trong phút chốc bành trướng cuốn tới. Bất ngờ, đây là một quả ngôi sao màu đỏ. Hơn nữa, nó đang lấy tốc độ cực nhanh, tại tinh không bên trong gào thét mà đi, sau lưng, chảy xuống một đạo rực rỡ dài đến ngàn vạn mở trường hồng mang. Hướng theo khỏa tinh thần này đi xa, vùng này đen nhèm tinh không bên trong, đột nhiên vang lên cân nhắc cái thanh âm, vừa nói đồng dạng lời nói, Thất Sát Tinh vậy mà quy vị rồi, chẳng lẽ nói, Tử Vi tinh thần, cần phải tái hiện tinh không rồi. Chương 624, cuộc chiến bản thân, Tần Tinh ngã xuống, để cho tất cả mọi người đều là sợ hết hồn, lấy Mộc Thanh Linh dẫn đầu mấy tên tinh dược sư, càng là không ngừng bận rộn vào tới, đem thân thể của hắn nâng lên, bỏ vào đất bằng phẳng bên trên. Mộc Thanh Linh đầu ngón tay dương lên, một luồng điểm sáng màu xanh lục từ trong tay giải rác mà ra, hướng về Tần Tinh trên thân thể vào tới. Những thứ này đều là cực kỳ thuần túy mộc tinh hoa, hàm chứa phong phú sinh cơ, đối với bất luận cái gì thương thế đều có tương đối lớn chỗ tốt. Nhưng mà Mộc Thanh Linh vẫn còn ngại không đủ, lại móc ra 4-5 cái bình, có là đan dược, có là dược cao, cẩn thận từng ly từng tí thay Tần Tinh trị liệu thương thế. Tóm lại, bận làm việc một hồi lâu sau đó, Tần Tinh trên thân bị Tề Tương coi trọng chế hai cái nặng nề vết thương, đều bắt đầu đang từ từ khép lại, nhưng mà Tần Tinh lại không có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu. Lúc này, Kiếm Huyền Tử cũng đi tới, nhíu mày nói, tiểu tử này, không phải là bởi vì thương thế quá nặng mà hôn mê, là bởi vì mặt khác nguyên nhân, mang hắn đến an toàn địa phương, ta tự mình cho hắn hộ pháp. Tuy rằng người tại đây ngoại trừ Tôn Thanh Lãng ra, tất cả mọi người đều không biết Kiếm Huyền Tử là thần thánh phương nào, nhưng là đối phương tu vi cũng tuyệt đối là mạnh nhất, cho nên hắn mà nói, mọi người tự nhiên không dám không nghe, vội vã tạm thời xây dựng căn phòng, đem Tần Tinh nhấc tiến vào. Tần Tinh hôn mê, tự nhiên không phải là bởi vì thương thế, hắn kia cường hãn phá tinh chi thể, chỉ cần không phải là một đao chém đứt đầu hắn, hắn liền không chết được. Dẫn đến hắn hôn mê nguyên nhân thực sự, chính là kia một tia bản nguyên tinh khí. Thiên Cơ Tử suy đoán không có sai, cho tới bây giờ, Tần Tinh đều chưa có hoàn toàn hấp thu kia một tia bản nguyên tinh khí, chỉ là đem hấp thu chút ít. Lại thêm tình huống từ đầu đến cuối nguy cấp, cũng để cho hắn căn bản không có thời gian đi hấp thu, cho nên hoàn toàn bằng vào lực ý chí cùng tu vi, áp chế một cách cưỡng ép đến bản nguyên tinh khí. Khi hắn biết được Thiết Thất bảo vệ tính mạng sau đó, trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn cũng theo đó hạ xuống, mà tinh thần buông lỏng, dĩ nhiên là để cho sợi bản nguyên tinh khí kia thoát vây mà ra, lại bắt đầu lại từ đầu tranh đoạt thân thể của hắn. Vào giờ phút này, Tần Tinh chỉ cảm giác mình phảng phất lần nữa trở lại kính tinh môn trong, bởi vì chính mình phía trước lại xuất hiện một cái mình, chẳng qua là toàn thân áo bào tím, tóc cũng là đen sẫm vô cùng. Tần Tinh biết rõ, mình bây giờ là lấy tinh hồn trạng thái xuất hiện ở nơi này, mà đối phương đồng dạng cũng là tinh hồn. Hai cái Tần Tinh ai cũng không nói chuyện, liền loại này đối mắt nhìn nhau đến, sau một hồi lâu, vẫn là Tần Tinh mở miệng trước nói, ngươi chính là kiếp trước ta đi. Áo bào tím Tần Tinh trên mặt, lộ ra một tia tà dị tiếu dung nói, cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu. Ngươi thật để cho ta rất thất vọng, Tần Tinh mặt đầy bình tĩnh nói, thất vọng cái gì? Ngươi quá mức không quả quyết, làm việc rông dài, tuyệt không giống ta. Nghe được đối phương cho mình đánh giá, Tần Tinh thần sắc vẫn không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt nói, kỳ thực, ngươi và ta tại trong trí nhớ nhìn thấy cũng không giống nhau. Ồ, vậy ngươi cho là ta hẳn là cái dạng gì đâu? Đối với cái vấn đề này, Tần Tinh cũng không trả lời, mà là đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, ngươi để cho kiếm hồn bảo vệ Tần Nguyệt, bản thân ngươi đã chạy đi đâu? Ta đi tìm, vừa mới nói ra ba chữ, áo bào tím Tần Tinh nhất thời cảnh giác qua đây, ngậm miệng lại, ngược lại cười lạnh một tiếng nói, như thế có điểm giống ta, vậy mà biết rõ lôi kéo ta mà nói. Tuy rằng áo bào tím Tần Tinh chỉ nói là rời khỏi ba chữ, nhưng mà Tần Tinh lại đã biết, áo bào tím Tần Tinh cũng không phải là ngàn năm trước Tần Tinh, mà là vạn năm trước Tần Tinh. Thiên cơ tử suy nghĩ đến ba đời Tần Tinh ý nghĩ, kỳ thực bản thân Tần Tinh sớm liền nghĩ đến, chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra, cho tới bây giờ, hắn gặp thấy cái này áo bào tím Tần Tinh. Hắn chính mắt thấy áo bào tím Tần Tinh nhất cử nhất động, bất kể là nói chuyện, vẫn là làm việc, cái này cùng hắn tại thiên cơ bọn họ để cho trong trí nhớ chứng kiến cái Tần Tinh kia, căn bản cũng không phải là một người. Trước mắt mới chỉ, từ thiên cơ tử bọn họ đó, Tần Tinh đã nhận được tứ đoạn ký ức, mà để cho hắn khắc sâu nhất một đoạn, chính là Trung Thiên Đế Quân cho hắn đoạn trí nhớ kia. Cũng chính là kiếp trước Tần Tinh, đứng tại sụp đổ Tần Thiên Cung trước, trong lòng ôm lấy Tần Nguyệt, đối mặt hơn 10 tên xâm phạm cao thủ thì hình ảnh. Đoạn ký ức kia bên trong kiếp trước Tần Tinh, mặc dù lạnh cao, nhưng mà cũng không lãnh khốc, tuy rằng ngạo khí, nhưng mà cũng không kiêu kiêu ngạo. Để cho Tần Tinh ký ức sâu nhất, chính là kiếp trước Tần Tinh đối mặt địch nhân thì, tràn đầy sát phạt chi khí, nhưng là khi hắn nhìn về phía Tần Nguyệt thì, trên mặt lạnh lùng chính là trong nháy mắt được nhu hòa thay thế. Không khó nhìn ra, hắn đối với Tần Nguyệt thương yêu cùng cưng chiều. Thậm chí kiếp này Tần Tinh, đang nhìn đến bức tranh này thời điểm, trong lòng đối với vậy căn bản không chút nào từng tồn tại ở trong trí nhớ mình Tần Nguyệt, đều là tràn đầy tưởng niệm. Đây cũng là vì sao, tại trên thôn Thiên Tinh, nhìn thấy lấy Tần Nguyệt bộ dáng xuất hiện tinh linh nguyên thần thời điểm, Tần Tinh sẽ đem nàng trở thành muội muội để đối đãi nguyên nhân. Tóm lại, Tần Tinh cho là mình kiếp trước, chính là đoạn này trong ký ức bộ dáng. Tuy rằng liếc thiên hạ, nhưng lại có ngón tay mềm tình. Nhưng mà, giấu sâu ở bản nguyên tinh khí bên trong áo bào tím Tần Tinh, xuất hiện sau đó, vậy mà liền muốn thôn vệ mình tinh hồn, đoạt từ mình buông bỏ, chuyện này nhất thời liền để cho mình cảm thấy khác thường. Loại hành vi này, tuyệt đối không phải là cái kia hướng về phía muội muội lộ ra dịu dàng tươi cười Tần Tinh có thể làm được. Ngay sau đó, áo bào tím Tần Tinh đổi khách thành chủ, đổi khách làm chủ, tuy rằng đem kiếp này Tần Tinh cho tạm thời áp chế lại, nhưng lại cũng để cho kiếp này Tần Tinh biết được một ít chuyện. Nói thí dụ như, kia đem kiếm pháp cùng phong ấn kỹ năng chồng chung một chỗ nhất kiếm định sơn hà. Nói thí dụ như, hôm nay Tần Thiên Tinh này lên, bởi vì bố trí mà ra lấy giả loạn thật thiên không. Nói thí dụ như, vạn năm lúc trước thôn Thiên Tinh ra, kia ôm trong ngực một thanh bất diệt kiếm, lưu luyến không rời nhìn chăm chú phương xa trơ trọi Tần Nguyệt. Những chuyện này, tuyệt đối không phải là ngàn năm trước Tần Tinh đủ khả năng biết được, cho nên cũng đủ để cho Tần Tinh đối với áo bào tím Tần Tinh thân phận quyết định phán đoán. Áo bào tím Tần Tinh nhiều hứng thú nói, xem ngươi bộ dáng, ngươi biết không ít, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, ta, rốt cuộc là ai? Tần Tinh chậm rãi mở miệng nói, năm đó, ngươi có phải hay không cũng là để hiện tại đồng dạng phương pháp, đoạt xá Tần Tinh kiếp trước. Hơn nữa, ngươi còn lấy phương pháp đặc thù, lừa gạt được Tử Châu, lừa gạt được thiên cơ tử bọn họ. Ha ha ha, áo bào tím Tần Tinh đột nhiên phát ra cười to thanh âm nói, ngươi quả nhiên so sánh ta ngàn năm trước, muốn thông minh không ít, không sai, năm đó ta chính là lấy một tia bản nguyên tinh khí, đoạt xá Tần Tinh kiếp trước, hôm nay, ta vẫn biết dùng đồng dạng phương pháp, đoạt ngươi buông bỏ. Hướng theo áo bào tím Tần Tinh chính miệng thừa nhận, Tần Tinh cũng rốt cuộc để ý biết mình đây ba đời sinh mệnh trong lúc đó tuyến. Vạn năm trước Tần Tinh, lấy một tia hàm chứa hắn linh hồn mình bản nguyên tinh khí, để cho ngàn năm trước Tần Tinh hấp thu, cho nên đoạt hắn buông bỏ. Tiếp đó, hắn lại bắt trước làm theo, lại đem một tia bản nguyên tinh khí, ẩn náu lưu tinh bên trong, hạ xuống đời này Tần Tinh, cũng chính là mình chỗ tại Tần Thiên Tinh, cho nên chuẩn bị lại đến đoạt từ mình buông bỏ. Nếu mà vạn năm trước Tần Tinh thành công, như vậy quay đầu lại, bất kể là kia một đời Tần Tinh, trên thực tế đều sẽ biến thành vạn năm trước Tần Tinh. Nói cách khác, vạn năm trước Tần Tinh sẽ lấy loại này cực kỳ quỷ dị cùng phương pháp đặc thù, một mực tồn tại tiếp. Mặc dù nói Tần Tinh đã đại khái biết rõ toàn bộ quá trình, nhưng là đối với cách làm như vậy, quả thật không thể nào hiểu được. Cao mày hỏi, ngươi, làm như vậy, mình cướp lấy mình đời sau sinh mệnh, lẽ nào, liền chỉ là vì, vĩnh sinh. Phốc suy, áo bào tím Tần Tinh trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy sắc mặt cười trào phúng nói, vĩnh sinh. Muốn vĩnh sinh có tác dụng chó gì? Mục đích của ta, hắc hắc, yên tâm, chờ ta đoạt xá thành công, chờ ngươi và ta hòa làm một thể thời điểm, ngươi sẽ biết, ngươi là một đời cuối cùng rồi. Tần Tinh nghi ngờ nói, một đời cuối cùng, cái kia đời ta, rốt cuộc là thứ mấy đời? Ngươi là đời thứ 10, cũng là một đời cuối cùng, chỉ cần đem 10 đời sinh mệnh dung hợp, ta liền đại công cáo thành. 10 đời sinh mệnh, nghe được bốn chữ này, Tần Tinh không nhịn được thật to hít một hơi khí lạnh. Mình dĩ nhiên là đời sinh mệnh thứ 10, như vậy nếu mà cái này áo bào tím Tần Tinh, cũng chính là vạn năm trước Tần Tinh, là đời thứ nhất sinh mệnh mà nói, đây chẳng phải là nói, tại đây vạn năm, còn có 8 đời Tần Tinh xuất hiện qua. Ngàn năm làm một đời, từ áo bào tím Tần Tinh trong lời nói không khó nghe ra, hắn khẳng định đã thành công cướp lấy, hoặc giả nói là dung hợp tổng cộng 9 đời sinh mệnh, hôm nay lại muốn tới tiếp tục dung hợp mình đời sinh mệnh thứ 10 này. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù Tần Tinh đời này nơi từng trải sự tình, đã sớm vượt ra khỏi những người khác rất nhiều, nhưng mà vào giờ phút này, cũng vẫn là bị áo bào tím Tần Tinh mà nói làm cho sợ hết hồn, quan trọng hơn là, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, áo bào tím Tần Tinh đến tột cùng muốn làm gì. Hắn nói, hắn không phải là vì theo đuổi vĩnh sinh. Vạn năm trước hắn, thực lực đã cực cao, ít nhất là tinh hoàng cảnh giới, kỳ thực coi như sống đến bây giờ, cũng không phải là không có khả năng chuyện, nhưng hắn lại vẫn cứ muốn không ngại cực khổ, một đời tử vong trọng sinh, sau đó chạy nữa đi đem mỗi một đời mình cho dung hợp. Tăng cường thực lực, chính là ngàn năm trước Tần Tinh, tử vong thời điểm, bất quá cũng chỉ có 2-3 vân tinh quân thực lực mà thôi, thậm chí cũng không bằng kiếp này mình. Tài sản, ái tình, thân tình, Tần Tinh đem có khả năng nghĩ đến toàn bộ dục vọng, tất cả đều loại bỏ một lần, cũng toàn bộ đều bác bỏ một lần. Vạn năm trước Tần Tinh, trải qua vạn năm, tới làm dung hợp 10 đời sinh mệnh chuyện này, tuyệt đối không phải là vì những thứ này. Áo bào tím Tần Tinh cười nói, không cần phí hết tâm tư suy nghĩ, ta nói, chỉ cần để cho ta đem ngươi cũng dung hợp, vậy ngươi liền có thể biết tất cả câu trả lời. Đến đây đi, không nên kháng cự, bởi vì, ngươi vốn chính là ta vốn chính là ngươi, ngươi và ta, đều là Tần Tinh. Tần Tinh gật đầu một cái nói, không sai, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi và ta đều là Tần Tinh, như vậy, nếu như ta đem ngươi dung hợp, như vậy, ta cũng như thế có thể biết rõ tất cả câu trả lời. Nghe được câu này, áo bào tím Tần Tinh trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ sát khí, cười gằn nói, xem ra, ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nói cho ngươi biết. Đã từng có mấy đời sinh mệnh, cũng giống như ngươi, nhưng mà đến cuối cùng, bọn họ vẫn đều là bị ta cho dung hợp. Tần Tinh không sợ hãi chút nào nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Dứt tiếng, hai cái Tần Tinh, tựa như cùng hai cái mãnh thú một dạng, trong lúc bất chợt, đồng thời nhảy lên, mạnh mẽ xông về đối phương. Nếu mà vào giờ phút này, có người có thể chính mắt thấy một màn này tình hình mà nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy khó có thể tin cùng bất khả tư nghị, thậm chí, chỉ sợ bọn họ đều không cách nào phán đoán. Mình rốt cuộc nên đi ủng hộ ai? Bởi vì, đây là một đợt thuộc về Tần Tinh cùng Tần Tinh trong lúc đó tỷ đấu, một đợt tinh hồn cùng tinh hồn trong lúc đó tỷ đấu, một đợt kiếp trước cùng kiếp này tỷ đấu. Trận này tỷ đấu, không có chiều dâng sóng dậy tinh kỹ công kích, cũng không có từ lúc khai thiên lập địa lực lượng chống lại, thậm chí im hơi lặng tiếng, nhưng lại hung hiểm muôn phần. Thậm chí đánh tới cuối cùng, hai cái Tần Tinh tinh hồn bên trên, đồng thời bốc lên một cổ mãnh liệt hỏa diễm. Xoẹt một tiếng, liền thấy Tần Tinh thân thể bỗng nhiên bị xé rách ra rồi một đạo lỗ lớn, bên trong phiêu tán ngoại trừ mù mịt như sương mù thể. Cam chịu số phận đi, kiếp này ta, ngươi không phải đối thủ của ta. Áo bào tím Tần Tinh trong miệng phát ra một tiếng đắc ý tiếng cười, trên thân thể có đến 9 đoàn u quang đột nhiên bắn ra, người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông về Tần Tinh trong thân thể 9 đời luân hồi, 10 mệnh quy vị. Rầm rầm rầm, 9 đạo u quang đang hướng vào trong cơ thể Tần Tinh sau đó, nhất thời ầm ầm nổ ra. Mà Tần Tinh thân thể cũng là thuận theo hóa thành 9 phần, nhưng mà Tần Tinh kia từ đầu đến cuối yên lặng trên mặt, chính là nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, ngươi hẳn còn chưa biết, ta tinh hồn, là nghịch thiên tinh hồn đi. Chương 625, còn không thức tỉnh, áo bào tím Tần Tinh sắc mặt, rốt cuộc bởi vì Tần Tinh một câu nói này mà thay đổi. Tuy rằng hắn cũng không biết, cái gì là nghịch thiên tinh hồn, nhưng nhìn đến Tần Tinh kia không có sợ hãi bộ dáng, chính là đột nhiên ý thức được, Tần Tinh tinh hồn xé rách. Tựa hồ cũng không có đối với Tần Tinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nghịch thiên tinh hồn, nhưng thật ra là bản thân Tần Tinh đặt tên, bởi vì hắn cái này tinh hồn, chính là tại đối kháng thiên phạt thời điểm, từ hàng tỷ tinh thần tinh khí ngưng tụ mà thành. Nghịch thiên, nhưng lại cơ duyên xảo hợp ngưng tụ thành tinh hồn, cho nên cũng chỉ để cho cái này tinh hồn, gần như bất tử bất diệt, cho nên được xưng là nghịch thiên tinh hồn. Đừng nói bị 9 đời luân hồi chi lực đánh thành 9 phần, coi như là bị đánh thành 999 phần. Chỉ cần còn có một tia tồn tại, nghịch thiên như vậy tinh hồn vẫn có thể khôi phục. Đây hẳn là áo bào tím Tần Tinh nơi thật không ngờ, cũng là trừ thiên cơ tử ra, bất luận người nào đều không cách nào tưởng tượng đến. Nếu như nói áo bào tím Tần Tinh cũng là một vị tinh mệnh sư mà nói, vì mình người đời sinh mệnh đều làm xong tường tận bói toán, như vậy Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn, chính là hắn không cách nào tính tới biến số. Một khi có biến số, như vậy tất cả, liền cũng có thể phát sinh. Hắn thành công, Tử Châu bên trong, từ đầu đến cuối đang chú ý Tần Tinh tình huống Thiên Cơ Tử cái thứ nhất mở miệng, mà nhìn đến kia đã lần nữa khôi phục trường sam màu trắng, và tóc đen đầy đầu bên trong một túm trắng chói mắt sắc, bốn người bọn họ trong lòng, đều là thật dài thổi ra một hơi. Tuy rằng bọn họ biết rõ, Tần Tinh hôn mê, cũng là bởi vì muốn cùng sợi bản nguyên tinh khí kia trong mình, lại tranh đoạt sinh mệnh ở kiếp này, nhưng mà bọn họ cũng không biết, toàn bộ quá trình cụ thể chuyện gì xảy ra. Thông qua hôm nay Tần Tinh bộ dáng, bọn họ lại có thể biết, hiện tại Tần Tinh, vẫn như cũ cái kia bọn họ quen thuộc, là bọn họ nguyện ý đi tiếp thu Tần Tinh. Đời này Tần Tinh, cuối cùng thắng. Chỉ là, thật thắng sao? Thiên Cơ Tử cho mày, tự nhủ. Đương nhiên thắng, Phá Quân kia từ đầu đến cuối căng thẳng trên mặt, lộ ra nụ cười nói, nếu không mà nói, hắn cũng không phải là loại trang phục này rồi. Nếu mà hắn thắng, cũng chính là thôn phệ sợi bản nguyên tinh khí kia, như vậy tu vi của hắn tự nhiên cũng biết thuận theo đề thăng, chính là vì sao, hắn vẫn như cũ là cửu chuyển tinh hầu cảnh giới. Cái này, Phá Quân đảo tròn mắt, cuối cùng hai tay mở ra nói, ngươi cũng không biết, ta càng không thể nào biết rồi. Thiên Cơ Tử cũng không nói gì thêm, chỉ là vẫn dùng tràn đầy ánh mắt hồ nghi, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh tuy rằng tóc để nguyên quần áo phục màu sắc đều phát sinh biến hóa, bất quá hắn lại như cũng nhắm mắt lại, cũng không có chân chính tỉnh lại. Bởi vì giờ khắc này trong đầu hắn, đột nhiên nhiều hơn vô số khối mảnh vỡ ký ức, nhìn qua chính là lộn xộn bừa bãi, căn bản không có chút nào quy luật khả tuần. Mặc dù muốn sửa sang lại, cũng là không có cách nào xuống tay. Hắn biết rõ, những ký ức này toái phiến, chính là mình chín đời sinh mệnh nơi trải qua trình, cũng chính là mình ở khổ khổ theo đuổi trí nhớ kiếp trước. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng, chỉ cần mình dung hợp áo bào tím Tần Tinh, như vậy liền có thể biết mục đích của hắn, liền có thể biết thân thế chính mình, liền có thể biết tất cả vấn đề câu trả lời. Chỉ tiếc, sự tình lại không có hắn muốn đơn giản như vậy. Những ký ức này toái phiến, đối với hắn chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại để cho hắn sinh ra bộc phát nghi hoặc, bởi vì những này căn bản đều không phải hắn ký ức. Chín đời sinh mệnh, tuy đều là Tần Tinh, có thể mỗi một đời sinh mệnh đều có cuộc đời mình. Đối với Tần Tinh lại nói, người bọn họ sinh, cùng những người xa lạ khác nhân sinh, cũng không hề có sự khác biệt. Đổi thành bất luận người nào trong đầu, đột nhiên nhiều hơn cái khác chín người ký ức, hơn nữa còn là hỗn loạn vô tự, không có lập tức điên mất, đã coi như là đáng quý. Ta thật thành công dung hợp áo bào tím Tần Tinh sao? Hôm nay kết quả, để cho Tần Tinh vậy mà cùng Thiên Cơ Tử một dạng, sinh ra nghi hoặc. Cuối cùng, Tần Tinh vì để tránh cho mình biết điên mất, mà không thể không chuẩn bị đem toàn bộ mảnh vỡ ký ức phong ấn ở trong đầu của chính mình một cái góc nào đó bên trong, tạm thời không để ý tới. Nhưng mà ngay tại hắn động thủ bắt đầu thu thập những ký ức này toái phiến thời điểm, một khối toái phiến lóe lên trước mắt hắn, cũng để cho hắn tại trong lúc lơ đãng liếc thấy bên trong hình ảnh. Chính là cái nhìn này, chính là để cho cả người hắn, thậm chí ngay cả cùng dòng máu khắp người, đột nhiên đều ngưng kết lại. Bởi vì, tại mảnh vụn này trong hình, hắn vậy mà thấy được. Sư phụ mình Bạch Tử Tại, tuy rằng vừa vặn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mà Tần Tinh nhãn lực bực nào sắc bén, hắn vô cùng khẳng định, kia chính là mình sư phụ, già nua dung nhan, cười híp mắt mặt mũi, chỉ có điều, quần áo bất đồng. Làm sao sẽ xuất hiện sư phụ thân ảnh? Tần Tinh không nén nổi tự lẩm bẩm. Đây là Tần Tinh chín vị trí đầu đời sinh mệnh ký ức. Tuy rằng ngàn năm trước Tần Tinh, xác thực gặp qua Bạch Tử Tại, nhưng mà khi đó Bạch Tử Tại vẫn chỉ là cái hài tử, căn bản không có khả năng lấy già nua hình tượng, xuất hiện ở đây một vài mảnh vỡ ký ức trong đó. Đến lúc Tần Tinh từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thời điểm, khối kia bao hàm có sư phụ hình ảnh toái phiến đã không biết chạy đi nơi nào, mà hắn lại giống như điên, bắt đầu nhận thật cẩn thận, dò xét mỗi một khối toái phiến. Càng xem, Tần Tinh trong lòng lại càng thê lương, thế cho nên đến cuối cùng, trong lòng của hắn vậy mà tràn đầy vô cùng sợ hãi. Bởi vì, tại những này chín đời sinh mệnh mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn thấy được Phan Mộc Dương, thấy được Thiết Thất, thấy được Tôn Thanh Lãng, thấy được Chu Đại Lượng, thấy được Kim Nguyệt Như. Tuy rằng bọn họ hình tượng, cùng hôm nay so sánh, đều có một số khác biệt, nhưng mà ít nhất tại trên tướng mạo cũng không có gì, biến hóa quá lớn, thế cho nên Tần Tinh có thể khẳng định, đó chính là bọn họ. Bọn họ, vậy mà đã từng xuất hiện ở mình chín vị trí đầu đời sinh mệnh trong đó. Bọn họ, lẽ nào cũng giống như ta, trải qua 10 đời sinh mệnh. Đang lúc này, một khối toái phiến đột nhiên tại Tần Tinh trước mắt nổ tung, ngay sau đó, một cái thân ảnh màu tím xuất hiện. Áo bào tím Tần Tinh. Nhìn thấy áo bào tím Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo hàn quang, lập tức lộ ra vẻ đề phòng, tại hắn nghĩ đến, mình cũng chưa hoàn toàn dung hợp sạch áo bào tím Tần Tinh, cho nên bây giờ đối phương lại xuất hiện. Chỉ là khi hắn nhìn thấy trước mắt cái này áo bào tím Tần Tinh kia lạnh lùng thần sắc thì, chính là đột nhiên ý thức được, đối phương, tựa hồ cũng không phải vạn năm trước Tần Tinh, mà hẳn đúng là ngàn năm trước Tần Tinh. Áo bào tím Tần Tinh thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Tinh, ngươi còn không thức tỉnh sao? Đột nhiên như thế lời nói, để cho Tần Tinh không nén nổi hơi ngẩn ra. Không đợi hắn hiểu rõ ý những lời này, lại có một khối mảnh vỡ ký ức tại trước mắt ầm ầm nổ tung. Lần này xuất hiện là một cái hắc y Tần Tinh, đồng dạng thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh nói, Tần Tinh, ngươi còn không thức tỉnh sao? Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ theo thứ tự truyền đến, Tần Tinh bên cạnh, xuất hiện lần nữa 6 cái Tần Tinh. Tổng cộng 8 cái Tần Tinh, có là mái đầu bạc trắng, có là hồng y như máu, sẽ thật sự Tần Tinh bao vây hình tròn lên, chăm miệng một lời, Tần Tinh, ngươi còn không thức tỉnh sao? Cuối cùng, đây 8 cái Tần Tinh thân ảnh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hôm nay Tần Tinh, mở miệng lần nữa, âm thanh vang vọng đất trời, Tần Tinh, ngươi còn không thức tỉnh sao? Tỉnh, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, mà kiếm huyền tử âm thanh cũng cơ hồ đồng thời vang dội, nhất thời trước mắt một hồi nhân ảnh chớp động, có ít nhất hàng chục cá nhân xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Nhìn đến kia từng cái tràn đầy ân cần mặt mũi, Tần Tinh trên mặt, không nén nổi lộ ra vẻ mỉm cười nói, các ngươi đều không sao chứ? Không việc gì, Tôn Thanh Lãng cướp lời nói, trừ ngươi ra, chúng ta đều không sao, ngươi đều hôn mê 7 ngày rồi. 7 ngày, Tần Tinh ngẩn ra, không nghĩ đến mình lần này hôn mê thời gian đã vậy còn quá dài. Kiếm huyền tử bắt đầu ra bên ngoài đuổi đi người, đi, Tần Tinh nếu đã tỉnh, các ngươi cũng không cần lo lắng, nên làm gì đi, để cho hắn lại nghỉ ngơi thật tốt. Vừa nói, còn một bên hướng về phía Tần Tinh nháy mắt, hiển nhiên, hắn là có lời muốn đơn độc cùng Tần Tinh nói. Mọi người tự nhiên cũng biết lần này Tần Tinh bỏ ra bao nhiêu, cho nên tự nhiên không có ai để ý, bắt đầu rối rít rời đi, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có kiếm huyền tử cùng bất lão đồng tử. Nhìn thấy bất lão đồng tử, Tần Tinh tự nhiên biết rõ hắn muốn hỏi gì, cũng không đợi hắn mở miệng, trước một bước chủ động nói, đồng tử tiền bối, ngài yên tâm, thiết thất còn sống. Tần Tinh nói như đinh đóng cột, cũng để cho bất lão đồng tử rốt cuộc yên tâm trong một tảng đá lớn, hướng về phía Tần Tinh chắp tay thi lễ nói, đa tạ. Bất lão đồng tử cũng không có lại đi truy hỏi, vì sao Tần Tinh có thể xác định như vậy, bởi vì chỉ cần biết đệ tử mình còn sống, như vậy là đủ rồi. Hướng theo bất lão đồng tử rời đi, kiếm huyền tử thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, giảm thấp thanh âm nói, Tần Tinh, ngươi nói thật với ta, Tần Thiên Tinh, có phải hay không cái không chống đỡ được bao lâu? Vị này trước mắt đến xem, hẳn đúng là trên Tần Thiên Tinh thực lực cao thủ mạnh nhất, hiển nhiên cũng phát hiện Tần Thiên Tinh khác thường, mà Tần Tinh không có giấu giếm, gật đầu một cái nói, phải, tuy rằng ta lấy 11 gã cô thần vệ tạm thời ngăn cản Tần Thiên Tinh hủy diệt, nhưng mà đây không phải là kế hoạch lâu dài, bất quá, ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho Tần Thiên Tinh hủy diệt. Cái này ta biết, kiếm huyền tử xoa xoa mình mặt nói, có cần gì ta giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng, bất quá, ta lời cảnh cáo nơi ở phía trước, nếu mà vạn nhất Tần Thiên Tinh không chịu nổi, đến lúc đó, ta chỉ có thể mang theo tộc nhân ta ly khai. Tần Tinh tự nhiên biết kiếm huyền tử trong lời nói ý tứ, lấy kiếm huyền tử có thể so với năm vân tinh quân thực lực, có thể mang theo hắn toàn tộc người ly khai, đã là hắn cực hạn, cho nên vạn nhất Tần Thiên Tinh thật hủy diệt, hắn không có khả năng sẽ giúp Tần Tinh mang theo nhiều người hơn ly khai. Ta hiểu rõ, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta vẫn là câu nói kia, sẽ không có một ngày như vậy. Ân, ta cũng hy vọng sẽ không có một ngày như vậy, tại Tần Thiên Tinh ở lâu như vậy, ta đối với nơi này cũng có tình cảm. Kiếm huyền tử đứng dậy, vỗ vỗ Tần Tinh bả vai nói, đi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta cũng đi ra ngoài, mấy ngày gần đây, ta đều ở chỗ này, có chuyện gì, theo gọi theo đến. Trong phòng lần nữa còn lại Tần Tinh một người, mà hắn cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu rõ ràng là sáng trong một phiến, những cái kia vừa mới hôn mê thì xuất hiện ở nơi này vô số mảnh vỡ ký ức, vậy mà đều biến mất hết vô tung. Giống như là Tần Tinh lại nằm mộng một dạng, nếu quả thật là mộng, kia Tần Tinh ngược lại có thể bình thường trở lại. Bất quá, Tần Tinh lại có cảm giác mãnh liệt, kia vô số mảnh vỡ ký ức, hẳn cũng không phải là mộng, và cuối cùng xuất hiện 8 cái Tần Tinh, quần áo trang phục, đều là như vậy chân chân thiết thiết. Chính là nếu mà không phải mớ, bọn họ đều đi nơi nào? Vì sao mình ở 9 đời trong cuộc sống, có thể nhìn thấy sư phụ, nhìn thấy đời này bên cạnh mình đại đa số hảo hữu thân ảnh? Còn nữa, 8 cái Tần Tinh chăm miệng một lời nói câu nói kia, lại là ý gì? Tần Tinh, ngươi còn không thức tỉnh sao? Thức tỉnh, chẳng lẽ nói ta hiện tại vẫn luôn là đang nằm mơ? Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái, đời này mình, từ ghi chép bắt đầu, cho tới bây giờ nơi từng trải tất cả, chính mình cũng nhớ tinh tường, vô cùng rõ ràng, đương nhiên không thể nào là mộng cảnh. Ngay tại Tần Tinh lắc đầu chớp mắt, đột nhiên, leng keng, một hồi thanh thúy lục lạc chuông âm thanh, lần nữa ở trong đầu hắn vang dội. Chương 626, xóa bỏ toàn bộ, kèm theo lục lạc chuông âm thanh xuất hiện, dĩ nhiên chính là kia vô số màu vàng lục lạc chuông. Nhìn đến đây hoàn toàn chiếm cứ mình toàn bộ ý nghĩ, chằng chịt màu vàng lục lạc chuông, Tần Tinh trong lúc bất chợt đã minh bạch, những ký ức ấy toái phiến đi nơi nào. Những mảnh vụn kia, lại bị Tử Châu dùng màu vàng lục lạc chuông phong ấn lên. Tuy rằng Tần Tinh cho tới bây giờ không có đi đếm qua rốt cuộc có bao nhiêu cái lục lạc chuông tồn tại, nhưng mà dựa vào cảm giác, hắn cũng có thể nhìn ra, hiện tại lục lạc chuông số lượng, so với ngày trước đến, rõ ràng muốn nhiều hơn không ít. Đây liền chỉ có thể nói rõ, là Tử Châu tại mình hôn mê thời điểm, lặng yên không một tiếng động lấy nó lực lượng, lần nữa đem chính mình chín vị trí đầu đời mảnh vỡ ký ức cho phong ấn lên. Mà bây giờ sở dĩ lục lạc chuông sẽ xuất hiện, tất là bởi vì chính mình nghĩ tới rồi thức tỉnh hai chữ. Xem ra, cái gọi là thức tỉnh, chính là muốn tháo gỡ đến lục lạc chuông phong ấn. Tần Tinh nhìn chằm chằm những này lục lạc chuông, tự nhủ, Tử Châu a Tử Châu, người đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì, ta lại rốt cuộc là ai, vì sao đối với ký ức ta, người sẽ cẩn thận như vậy, vậy mà không dám để cho ta biết chút nào. Mặc dù nói toàn bộ mảnh vỡ ký ức toàn bộ bị phong ấn lên, nhưng mà lần này Tần Tinh lại cũng có thu hoạch. Ít nhất hắn đã biết, kiếp này mình nơi gặp phải tất cả, kỳ thực không phải là đến từ kiếp trước mình an bài, mà là đến từ vạn năm lúc trước, cũng chính là đời thứ nhất mình an bài. Mà đời thứ nhất mình, cuối cùng mục đích là phải đem 10 đời sinh mệnh hoàn toàn dung hợp, chỉ là không rõ, hắn đến tột cùng là vì cái gì. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt lục lạc chuông, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo vầng sáng, vừa mới 8 cái Tần Tinh đồng thời xuất hiện, nói với ta đồng dạng một câu nói, đây nếu không phải mộng, là chân thật phát sinh, như vậy có khả năng hay không, bọn họ trên thực tế, đều còn sống. Nếu mà bọn họ đều còn sống, vậy liệu rằng liền đời thứ nhất Tần Tinh, cũng vẫn còn sống. Cái ý nghĩ này, để cho bản thân Tần Tinh đều cảm thấy vô cùng quái dị, rõ ràng là một người, chính là tại trải qua 10 đời sinh mệnh sau đó, trở thành 10 cái độc lập tồn tại. Nếu mà 9 vị trí đầu đời sinh mệnh thật đều còn sống, như vậy nếu mà một ngày kia, bọn họ toàn bộ xuất hiện, 10 cái Tần Tinh đứng chung một chỗ, như vậy sẽ là một bước ra sao cảnh tượng. Tần Tinh thật không dám xuống chút nữa suy nghĩ, tại do dự một chút sau đó, trực tiếp tiến vào Tử Châu. Liên quan tới 10 đời sinh mệnh sự tình, hắn tạm thời cũng không chuẩn bị nói cho Thiên Cơ Tử bọn họ, về phần nguyên nhân, liền chính hắn cũng không nói rõ ràng. Tần Tinh xuất hiện, tại Thiên Cơ Tử và người khác trong dự liệu, bất quá 4 người ai cũng không có mở miệng, chỉ là thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, tựa hồ muốn nhìn một chút, hôm nay Tần Tinh, đến tột cùng là mỗi một cái Tần Tinh. Tần Tinh yên lặng nhìn đến 4 người, gật đầu một cái nói, là ta. Đơn giản hai chữ, sẽ để cho 4 người trong lòng, đồng thời thở dài một cái. Phá Quân đầu tiên cười nói, là ngươi là tốt rồi. 3 người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà cũng gật đầu liên tục, so với ngàn năm trước Tần Tinh, hay là vạn năm trước Tần Tinh đến, bọn họ càng yêu thích, vẫn là đời này Tần Tinh. Tần Tinh ánh mắt từ 4 người trên thân rời đi, trực tiếp nhìn về phía khỏa kia đã khôi phục yên tĩnh Thất Sát Tinh nói, các ngươi thật có thể xác định, chân chính Thất Sát Tinh đã quy vị, Thiết Thất cũng không có chết. Đây mới là Tần Tinh tới nơi này mục đích chính, hắn nhất định phải xác nhận Thiết Thất vẫn sống sót. Thiên Cơ Tử nghiêm mặt nói, chúng ta có thể khẳng định. Tựa hồ là sợ Tần Tinh không tin, Thiên Cơ Tử giải thích tiếp nói, đối với chúng ta đến trải qua, tin tưởng ngươi cũng đã biết, chúng ta đang là năm đó 16 thần tộc, ngoại trừ thần bí nhất bộ tộc kia ra, cái khác 10 ngũ thần tộc, chính là Thiên Cơ, Thất Sát chờ 15 vị tinh thần đời sau. Tần Tinh không nén nổi nhíu mày một cái nói, 15 vị tinh thần. Ừ. Trung Thiên Đế Hậu tiếp lời, sở dĩ Nam Đấu Lục Tinh, Thất Tinh bắt đầu, Mặt Trời cùng Thái Âm Tinh như thế nổi danh, cũng là bởi vì, những ngôi sao này đều từng sinh ra tinh thần, chúng ta 10 ngũ thần tộc, cũng chính là mỗi người thuộc quyền tinh thần đời sau. Tuy rằng cho dù là người bình thường, đều nghe nói qua tinh thần, nhưng mà ít nhất tại trên Tần Thiên Tinh, hoặc là tại Tần Tinh hai đời trong ký ức, lại cho tới bây giờ không có quả thật chứng cứ, có thể chứng minh tinh thần tồn tại. Nhưng mà, hiện tại Thiên Cơ Tử 4 người, chính là nói cho Tần Tinh, tinh thần chẳng những thật tồn tại, hơn nữa vừa xuất hiện chính là 15 vị tinh thần. Sao Phá Quân thần, Thiên Cơ tinh thần, Thái Dương tinh thần, Thái Âm tinh thần. Đương nhiên, còn có vị kia cường đại nhất Tử Vi tinh thần. Cái này khiến Tần Tinh trong đầu, không kìm lòng được nổi lên một loại hướng tới, nếu như có thể nhìn thấy nhiều như vậy tinh thần tề tụ một đường, vậy không biết sẽ có bao nhiêu tráng lệ. Thiên Cơ Tử nói tiếp, tình huống cặn kẽ, chúng ta cũng không thể nói, chỉ có thể đơn giản nói cho người biết, tinh thần cũng có lệnh cách, mà nếu mà xuất hiện, cùng tinh thần nắm giữ hoàn toàn tương tự mệnh cách tồn tại, như vậy, tại giống nhau mệnh cách dưới tác dụng, là có thể để cho tinh thần tạo ra tinh thần, quý vị. Tuy rằng Thiên Cơ Tử xác thực nói rất đơn giản, nhưng mà Tần Tinh lại nhạy cảm hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, vậy ta có hay không có thể cho rằng, chân chính thất sát tinh, còn các ngươi nữa mỗi người đại biểu tinh thần, trên thực tế, đều đã, mất tích. Phải, Thiên Cơ Tử trả lời rất sung sướng, bởi vì cái này căn bản là hắn hy vọng Tần Tinh có thể phát hiện vấn đề. Tần Tinh trong lòng yên lặng nói, chân chính mặt trời thái âm, nam đấu bắc đầu tất cả tinh thần, vậy mà đều mất tích, khẳng định cũng cùng tử vi tinh thần mất tích có quan hệ. Tiếp đó, Tần Tinh tiếp tục hỏi, thiết thất mệnh cách, vậy mà cùng thất sát tinh thần mệnh cách hoàn toàn giống nhau, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu, thiết thất rất có thể sẽ trở thành thất sát tinh thần. Tại chỗ giật mình đứng sau một hồi lâu, Tần Tinh bỗng nhiên cười. Tuy rằng hắn cũng không biết, vì nhân loại nào cũng có thể tu luyện trở thành tinh thần, nhưng mà nếu Thiên Cơ Tử không cần phải lừa gạt mình, nghĩ đến ngày sau thiết thất vậy mà có thể trở thành kia cao cao tại thượng thất sát tinh thần, Tần Tinh thật là từ trong thâm tâm thay hắn cảm thấy cao hứng. Hảo hảo hảo, Tần Tinh gật đầu không ngừng, nhưng mà bỗng nhiên lại nhìn về phía Thiên Cơ Tử nói, vậy có hay không cùng các ngươi các tộc tinh thần, mệnh cách giống nhau người? Cái vấn đề này để cho bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó vẫn là từ Thiên Cơ Tử mở miệng nói có, bất quá, chỉ có thể nói là giống nhau, còn không tính hoàn toàn giống nhau, hơn nữa, chúng ta cũng có thể nói cho ngươi biết, những người này, đều ở đây bên cạnh ngươi. Bốn người đưa ra trả lời, để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, chợt nhớ tới mình lúc trước thời điểm hôn mê, ở đó vô số khối bắt nguồn từ chín đời sinh mệnh mảnh vỡ ký ức bên trong, chứng kiến Bạch Tự Tại, Phan Mộc Dương, Thiết Thất và người khác. Có thể hay không? Bọn họ đã từng xuất hiện ở ta cái khác chín đời trong cuộc sống, liền là bởi vì bọn hắn mệnh cách, cùng 15 vị tinh thần mệnh cách giống nhau. Trong mơ hồ, Tần Tinh cảm giác mình chộp được một tia vấn đề mấu chốt, chỉ là quá mức mơ hồ, căn bản là không có cách dựa vào này tìm ra vấn đề câu trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ suy tư đi xuống. Tần Tinh cũng không có tiếp tục hỏi lại một chút đề, đã như vậy, vậy ta an tâm, hiện tại ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, đi trước. Hướng về phía bốn người gật đầu một cái. Tần Tinh lập tức chuyển thân ly khai Tử Châu, để lại chố mắt nhìn nhau bốn người. Thiên Cơ Tử càng là tự nhủ, tiểu tử này, khẳng định đối với chúng ta che giấu chuyện gì. Trung Thiên Đế Hậu cũng có đồng cảm nói, hẳn đúng là cùng sợi bản nguyên tinh khí kia, và kiếp trước Tần Tinh có liên quan, bất quá nếu hắn không muốn nói, chúng ta cũng không cách nào miễn cưỡng, chỉ có thể chờ đợi, có lẽ có một ngày, hắn sẽ chủ động nói cho chúng ta biết. Thiên Cơ Tử gật gật đầu nói, chỉ có thể như vậy, bất quá, chân chính thất sát tinh quý vị. Cũng cho chúng ta thấy được hy vọng. Lại lần nữa mở mắt Tần Tinh, lập tức đi ra phòng ở, bởi vì hắn đã hôn mê 7 ngày, cũng thật có đến quá nhiều chuyện chờ đợi hắn đi xử lý. Tại Tần Tinh hôn mê trong thời gian, nó người hắn đã đem hoàng thành trên căn bản lại lần nữa thu thập sạch sẽ, thậm chí không ít mới xây xây đột ngột từ mặt đất vụt lên, dù sao tại đây còn có đại lượng dân chúng bình thường vào ở. Về phần những cái kia ban đầu đã từng quy thuận đại diễn đồng minh người, cho dù là đã bị Diêu Bạch Vũ và người khác thu phục Thiên Hỏa tộc cùng Tinh Tà tông các đệ tử tộc nhân, cũng toàn bộ bị nhốt, chờ đợi đến Tần Tinh xử lý. Nhìn đến những này đã từng là Thiên Tự Hào, Tinh Tự Hào, thậm chí Hải vực ẩn thế tông môn các đại thế lực, hôm nay đều là mặt lộ vẻ sợ hãi tụ tập chung một chỗ, Tần Tinh bình tĩnh nói, Tần Tinh ta cũng không hề muốn nhất thống Tần Thiên Tinh, ta chỉ là vì trả thù mà đến. Ta có tam đại thù, thù giết cha, giết sư thù và mấy vạn địa nguyên tông thiên cơ các đệ tử thù. Hôm nay năm đó giết hại phụ thân ta cùng sư phụ hung thủ, đều đã chết, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, có thể mở ra một con đường, chỉ cần không phải là võ gia cùng long gia dòng chính hậu nhân, như vậy phế bỏ tu vi, liền có thể ly khai, đương nhiên, thiết thiết nhớ kỹ, từ nay về sau, sẽ không có gì quốc cứu phủ cùng thiên tinh hoàng triều. Về phần đã từng tham dự áp chế thiên cơ các cùng địa nguyên tông người, nếu mà các ngươi chủ động đứng ra mà nói, như vậy ta cũng chỉ lấy tính mạng các ngươi. Dùng để tế điện địa nguyên tông ta cùng thiên cơ các đệ tử trên trời có linh thiêng, nếu không, diệt môn. Đối mặt hôm nay chân chính như mặt trời ban trưa Tần Tinh, tất cả mọi người đều biết rõ, hắn có thể nói ra xử lý như vậy kết quả, thật là đã là hắn có thể làm được nhượng bộ lớn nhất. Coi như hắn muốn tiêu diệt đây tất cả mọi người, cũng tuyệt đối không có người dám nói một chữ không. Vì vậy mà, kết quả cuối cùng, căn bản không cần nghĩ. 3 ngày sau, Tần Tinh mang theo trùng trùng điệp điệp một đám người, từ Trung Châu Hoàng Thành xuất phát, đi tới Tây Châu Địa Nguyên Tông. Hôm nay Địa Nguyên Tông đã không có 19 tòa đỉnh núi, chỉ có một tòa cao đến ngàn mét núi cao, sừng sững ở nơi đó. Tần Tinh đứng ở nơi này tòa núi cao phía trước, sắc mặt ngưng trọng giơ tay lên, dùng sức hút một cái. Đây tòa núi cao ngay lập tức sẽ bị một đạo đồng dạng dài đến ngàn mét cơn lốc nơi bao phủ toàn bộ, rầm rầm âm thanh không ngừng từ bão trong gió truyền đến. Đến lúc cơn lốc biến mất sau đó, trước mắt núi cao, bất ngờ đã bị lột bên ngoài núi đá, lộ ra một tòa cao đến mấy trăm mét xương người tháp. Đây chính là địa nguyên tông tất cả đệ tử, và nơi có thân tử người Tần gia hài cốt, tích tụ mà thành. Nhìn đến tòa này xương người tháp, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi là ngã hít một hơi khí lạnh, mà Tần Tinh chính là thần sắc cung kính, tay vung lên, tam trụ cao đến 100 mét to hương, nhất thời liều lĩnh nhiều lần khói xanh, xuất hiện ở tháp trước. Đối người cốt tháp, Tần Tinh thâm sâu dưỡng dục rồi ba cái cung sau đó, trầm giọng mở miệng nói, địa nguyên tông tất cả đệ tử, hôm nay, Tần Tinh, đưa các ngươi lên đường. Tại sau lưng Tần Tinh, toàn bộ năm đó đã từng tham dự áp chế địa nguyên tông cùng thiên cơ các những cao thủ, cũng hướng theo Tần Tinh những lời này, mà kết thúc sinh mệnh bọn họ. Đến đây kết thúc, Tần Tinh tam đại thù hận, toàn bộ đã xóa bỏ toàn bộ. Chính là, Tần Tinh trong lòng, chính là không có một chút buông lỏng. Bởi vì, kia hiện đầy dữ tợn vết nước thiên không, còn có mãi mãi xa cũng không cách nào di động mặt trời, đều ở đây tại mọi thời khắc nhắc nhở hắn. Khỏa này bị hắn làm ra tinh thần, còn dư lại thời gian, đã không nhiều lắm. Tần Tinh, tiếp theo, người muốn đi đâu? Hải vực, thôn Thiên Minh, chương 627, đâu vào đấy Tần gia. Hôm nay, hướng theo đại diễn đồng minh cùng Thiên Tinh Hoàng Triều tan rã, Thiên Tinh đại lục uy hiếp rốt cuộc toàn bộ giải trừ, vì vậy mà Tần Tinh sau đó phải cân nhắc, dĩ nhiên chính là đối phó thôn Thiên Minh. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu muốn để cho Tần Thiên Tinh ổn định lại, trùng hoạch sinh cơ, như vậy trước đó, nhất định phải đem trên Tần Thiên Tinh toàn bộ uy hiếp tất cả đều tiêu trừ hết. Huống chi, truy tìm Tử Châu người, hôm nay chẳng qua chỉ là mới tới cô thần vệ đây một nhóm người, mà còn lại những cái kia long chỉ chúng, thiên hình khiến cho vân vân cũng còn chưa chạy tới. Chờ bọn hắn lúc chạy đến sau khi, tất nhiên lại sẽ phát sinh từng cuộc một ác chiến, mà hôm nay Tần Thiên Tinh đã nằm ở bên bờ tan vỡ, chỗ nào còn có thể trải qua khởi đại quy mô chiến tranh, cho nên Tần Tinh nhất định phải giải quyết nhanh một chút sự rất Tần Thiên Tinh nội bộ tất cả vấn đề, sau đó trước ở long chỉ chúng và người khác đến lúc trước, đem Tần Thiên Tinh tu bổ. Chuyện này, Tần Tinh đã thận trọng nói cho một số người, tỷ như Vương Thiên Bói, Yến Nam Thu, Bất Lão Đồng Tử bọn họ, bởi vì dù sao Tần Thiên Tinh không phải một mình hắn Tần Thiên Tinh, mà là tất cả người. Chúng trí thành thành, có lẽ có thể nghĩ ra một ít có thể cứu vớt Tần Thiên Tinh biện pháp. Tuy rằng Tần Tinh rất gấp, nhưng mà tạm thời nhưng cũng không cách nào trực tiếp đi tới hải vực. Dù sao, hiện tại Thiên Tinh Đại Lục, Bách Phế đang cần hưng khởi, đã không còn đại diễn đồng minh, cũng không có Thiên Tinh Hoàng Triều, thậm chí ban đầu Thiên Tự Hào cùng Tinh Tự Hào thế lực, cũng là hoàn toàn thay đổi, nhất định phải lại lần nữa kế hoạch, lại lần nữa an bài, nếu không mà nói, tại đây sẽ càng thêm hỗn loạn. Vốn là Tần Tinh là muốn dứt khoát đem Thiên Tinh Đại Lục giao cho Ly Tâm Hội tới xử lý, nhưng mà những người này chính là rối rít lắc đầu biểu thị cự tuyệt, thậm chí thành thật trực tiếp giải tán Ly Tâm Hội. Ly Tâm Hội thành lập mục đích chính là Ly Tinh, bọn họ là sớm nhất một nhóm nhận thấy được Tần Thiên Tinh lọt vào người nguy hiểm, thậm chí không tiếc hao phí nhân lực vật lực, mở ra tinh thần thông đạo, đi tới cái tinh thần khác tìm kiếm tinh thần nguyên thạch, đến giúp đỡ Tần Thiên Tinh. Chỉ tiếc, bọn họ đều là dùng sức không đúng chỗ, nếu hiện tại có Tần Tinh xuất hiện, như vậy bọn họ tự nhiên chỉ có khả năng đem cái trách nhiệm giao đến Tần Tinh trên thân. Bất quá, bọn họ đương nhiên cũng không biết thật cái gì cũng không quản, bọn họ đưa ra câu trả lời rất rõ ràng, Tần Tinh muốn bọn họ giúp đỡ, muốn bọn họ xuất lực, bọn họ tuyệt đối không nói hai lời, nhưng mà nếu như nói muốn bọn họ đến thống trị toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục, bọn họ lại không làm được. Bởi vì, đối với Thiên Tinh Đại Lục hơn mấy ư tất cả mọi người lại nói, có thể làm cho bọn họ tán thành, để bọn hắn cam tâm quy thuận, nghe theo mệnh lệnh người, chỉ có Tần Tinh. Bất kể là Tần Tinh đánh bại đại diễn thượng nhân, vẫn là đánh bại cô thần vệ và người khác sự tích, đã sớm thông qua mọi người miệng, truyền khắp toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục. Tuy rằng chân chính chính mắt thấy trận chiến đó cũng không có nhiều người, nhưng mà kết quả bày ở nơi đó, Tần Tinh một người đối kháng hơn 10 tên tinh quân cao thủ, thực lực như vậy, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Vì vậy mà, nếu muốn lại lần nữa kế hoạch toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục, duy nhất nhân tuyển, chỉ có Tần Tinh. Lại thêm, Yến Nam Thu cùng Ẩn Lão mấy người cũng hướng về phía Tần Tinh đề nghị, là thời điểm cân nhắc đem Tần gia lại lần nữa rời hồi đến Đại Lục phía trên rồi, dù sao Tần gia căn tại Tây Châu, cũng không thể một mực đang hải vực đợi. Ngay sau đó trải qua thận trọng cân nhắc sau đó, Tần Tinh cuối cùng không thể không bắt đầu bắt tay xử lý sự tình các loại, bất quá, hắn chỉ là treo cái tên, chân chính phụ trách xử lý những chuyện này, chính là đã khôi phục lại Thiên Kiêu cùng Chu Đại Lượng và người khác. Nguyên bản Tần Tinh trong lòng người chọn tốt nhất là Lý Nho, bất quá tại Tần Tinh hôn mê 7 ngày thời gian bên trong, Lý Nho đã ly khai Trung Châu Hoàng Thành, trở về Kình Thiên Đảo, không có ai biết hắn gấp gáp như vậy ly khai muốn làm gì. Hơn một năm qua giam cầm sinh hoạt, tuy rằng hẳn là để cho Chu Đại Lượng ba người bọn họ cửu tử nhất sinh, giống như là một giấc mộng một dạng, nhưng cũng chính bởi vì trải qua loại này rèn luyện, cũng để cho mỗi người bọn họ ít nhất ở tâm tính thuộc về trên có cực lớn tăng trưởng. Đặc biệt là Chu Đại Lượng, biểu hiện ra năng lực cùng mưu lược, vậy mà cũng không thể so với Thiên Kiêu muốn kém bao nhiêu, điều này cũng làm cho Tần Tinh rất là ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn họ tu vi so với Khởi những huynh đệ khác đến đều là kém không ít, nhưng mà có Mộc Thanh Linh vị này nhất đẳng tinh dược sư ở đây, lại thêm đại diễn thượng nhân trong bảo khố, dấu có không ít thứ tốt, trong đó cũng bao gồm mấy thứ thiên tài địa bảo, cho nên chỉ cần qua một đoạn thời gian, thực lực bọn hắn là có thể có đến trên phạm vi lớn tăng trưởng. Về phần Mộc Thanh Linh cùng Bách Thảo chân nhân, hai vị này Bách Thảo tộc hôm nay còn sống tộc nhân, gặp mặt sau đó cố nhiên là mừng rỡ vô cùng, nhưng mà Mộc Thanh Linh nhưng thủy chung đối với Tần Tinh nhớ không quên, mà Tần Tinh cũng chỉ có thể né tránh, hơn nữa nghĩ hết biện pháp kết hợp hai người. Tóm lại, đang lúc mọi người dưới sự góp sức của mọi người, mọi chuyện đều ở đây tiến hành đều đâu vào đấy, Thiên Tinh đại lục bên trên, bất kể là tông phái gia tộc, vẫn là bình thường sợ người lạ sống, rất nhanh đã lại lần nữa đi lên chính quỹ. Mặt khác, ban đầu Tần gia địa điểm cũ bên trên, cũng là bắt đầu xây dựng rầm rộ, trọng kiến lại Tần gia. Nửa tháng sau, tại Kình Thiên Đảo cùng Thiên Thánh Điện cao thủ rất nhiều hộ tống phía dưới, còn lại gần 700 tên người Tần gia, tất cả đều trở lại Tần gia. Nhìn đến hôm nay quy mô to lớn, vượt xa năm xưa Tần gia, toàn bộ người Tần gia không khỏi là bật khóc, đặc biệt là Tần Tinh bốn vị chú bác, càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Quay đầu đi qua tất cả, thật là dường như đã có mấy đời một dạng, để bọn hắn không khỏi thổn thức. Tự nhiên, Tần Tinh cũng chính thức trở thành Tần gia gia chủ, bốn vị chú bác tất là trở thành trưởng lão. Ngoại trừ người Tần gia trở về ra, toàn bộ Thiên Tinh đại lục bên trên, thậm chí ngay cả cùng hải vực tại bên trong, đều có không ít gia tộc tông phái chủ động đến trước phụ thuộc quy thuận. Tại Tần gia bốn phía, cổ thượng càng là thi triển ra tất cả vốn liếng, vậy mà bày ra 108 tòa chu thiên tinh trận, mà ở trong trận, càng là có đến ban đầu ly tâm hội trong không môn không phái thế hệ trước những cao thủ ở lâu dài, cho nên hôm nay Tần gia thật là vô cùng kiên cố. Thậm chí, vì tránh cho dính líu tới sắp phát sinh hải vực đại chiến, Kiếm Huyền Tử mang theo thị kiếm nhất tộc tộc nhân, cũng chuyển đến nơi này, mà có đến vị này có thể so với Nam Vân Tinh quân cao thủ trấn thủ, lần nữa để cho Tần gia thực lực tăng vọt. Ngoại trừ những người ngoài này gia nhập, bản thân Tần Tinh cũng là tại Diêu Bạch Vũ cùng cổ thượng và người khác dưới sự giúp đỡ, phòng theo trấn cổ tộc cách làm, đem Tần gia trong lòng đất cũng mở ra một cái cự đại không gian, hơn nữa lặng lẽ đem ba khỏa lưu tinh cũng tất cả đều giấu ở nơi này, xem như cho người Tần gia một cái khác có thể tạm thời bảo vệ tánh mạng địa phương. Nguyên bản, trên đường lớn các đại môn phái cùng gia tộc còn muốn liên danh chế tạo một cái Tần Thiên đệ nhất gia bảng hiệu đưa tới, nhưng lại bị Tần Tinh khéo léo từ chối. Tuy rằng hắn xác thực đã đáp ứng phụ thân, phải đem Tần gia chế tạo thành Tần Thiên Tinh đệ nhất đại gia tộc, nhưng hôm nay hắn vô cùng rõ ràng thụ đại chiêu phong hậu quả. Thoạt nhìn Thiên Tinh đại lục là gió êm sóng lặng, nhưng mà trên thực tế, Tần Tinh và toàn bộ Tần gia đối mặt tình huống, so với năm xưa đến muốn càng thêm nguy hiểm. Mặc dù cũng không biết rõ cô thần vệ và người khác ly khai, có thể hay không đem Tần Tinh chính là Tử Châu ký chủ tin tức lan truyền ra ngoài, nhưng mà không thể không phòng, vạn nhất long chỉ chúng đám người đã biết rõ, như vậy bọn họ đi tới Tần Thiên Tinh mục tiêu thứ nhất, nhất định lại chính là Tần gia. So với cả gia tộc an nguy đến, cái gì đệ nhất gia những này hư danh, thật không tính là cái gì, không cần cũng được. Huống chi, coi như không ngoẻo cái bảng hiệu này, chỉ cần Tần Tinh còn sống, như vậy thì có ai dám không thừa nhận Tần gia là Tần Thiên Tinh đệ nhất gia sự thật. Về phần lưu tinh bên trong huyễn động, ảnh giới vân vân. Giải phong cũng đến cuối cùng, mà một khi thành công giải phong, như vậy chẳng những Tần Tinh hai cái phân thân có thể trở về bản tôn, hơn nữa vạn thú chi chủ yểm thú cùng vạn nghĩ chi ảnh cũng có thể lấy được tự do lần nữa. Nếu như có thể đem hai vị này lợi dụng, như vậy Tần Tinh chiến lực tự nhiên lại sẽ đại tăng. Ngược lại thì bản thân Tần Tinh tu vi, tuy rằng người khác cho là hắn tu vi đã quá cường đại, không thì làm sao có thể đánh bại đại diễn thượng nhân cùng cô thần vệ, nhưng mà Thiên Cơ Tử và người khác chính là biết rõ. Đã hấp thu xong bản nguyên tinh khí sau đó Tần Tinh, thực lực chẳng những không có tiến bộ, ngược lại so với cùng cô thần vệ bọn họ giao chiến thời điểm, muốn rớt xuống không ít. Hoặc có lẽ là, Tần Tinh tu vi thật sự cảnh giới, vẫn như cũ là cửu chuyển tinh hầu, khoảng cách tinh vương cũng còn có khoảng cách một bước. Loại tình huống này, thật là để cho Thiên Cơ Tử và người khác nghi hoặc không thôi, lúc không có ai cũng hỏi qua Tần Tinh, bất quá Tần Tinh lại luôn lấy đủ loại lý do qua loa lấy lệ đi qua. Liên loại này, thời gian một tháng đi qua sau đó, mắt thấy tất cả mọi chuyện trên căn bản đều đã bụi trần lắng xuống, buổi tối hôm đó, Tần Tinh cũng mang theo Diêu Bạch Vũ chở 5 tên tinh quân cao thủ, đi tới Tần gia hậu sơn, chuẩn bị ly khai. Nhìn đến quy mô hùng vĩ, rộn dịp Tần gia, Tần Tinh sắc mặt vẫn như cũ vô cùng yên lặng. Tuy rằng hắn đã hoàn thành đối với phụ thân, đối với người Tần gia hứa hẹn, nhưng mà hắn cũng biết, kỳ thực, Tần gia phát triển bất quá vừa mới bắt đầu. Dù sao, nếu mà ném đi toàn bộ gần đây gia nhập Tần gia toàn bộ tông môn gia tộc, Tần gia thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu. Đó cũng không phải người Tần gia không có ý chí tiến thủ, ngược lại, có đến Tần Tinh vị này mạnh mẽ đại gia chủ kích thích, người Tần gia ở phương diện tu luyện bỏ ra, so sánh bất luận người nào đều nhiều hơn, đều muốn khắc khổ. Chỉ tiếc, con cháu Tần gia, nguyên bản căn cơ liền so sánh người khác phải kém, hôm nay trong nhà ngoại trừ Tần Tinh gia, thực lực duy nhất có thể nói được, chính là Tần Dương, cũng bất quá là tinh hầu cảnh giới. Thả tại quá khứ, tinh hầu cao thủ xác thực cũng coi là một phương cường giả, nhưng là bây giờ, tinh hầu cường giả căn bản không có chút nào lực uy hiếp. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh tạm thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao một cái gia tộc tăng cường, không phải là chạm một cái mà thành sự tình, chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi khỏe mạnh trưởng thành. Thu hồi mình ánh mắt, Tần Tinh trong tay xuất hiện một cái màu trắng dây chuyền phần đuôi, rơi đến một thanh to bằng móng tay thoạt nhìn giống như hoa tuyết một dạng nhỏ khóa. Đây chính là ban đầu Sở Hàn Y đưa cho hắn, dây chuyền bên trong có đến một cái truyền tống tinh trận, chỉ cần khai mở dây chuyền, như vậy ngay lập tức sẽ có thể được trực tiếp đưa về sở gia nơi ở. Tuy rằng đời này Tần Tinh, tựa hồ có phần có nữ nhân duyên, ở bên cạnh hắn xuất hiện phụ nữ, đối với hắn có đến hảo cảm, các chủng loại hình đều có, nói thí dụ như Kim Nguyệt Như, Phượng Thiên Tầm, Mộc Thanh Linh, thậm chí bao gồm kiếp trước Tần Tinh thê tử Tần Ảnh Nhi, nhưng mà Tần Tinh trong lòng, nhưng thủy chung chỉ có một nữ nhân, đó chính là Sở Hàn Y. Lại thêm hiện tại hắn muốn đối phó Thôn Thiên Minh, mà cùng Thôn Thiên Minh đánh nhiều năm như vậy qua lại sở ra, tự nhiên cũng là hiểu rõ nhất Thôn Thiên Minh người, cho nên Tần Tinh về công về tư, đều muốn lúc trước hướng sở ra. Nhìn trong tay dây chuyền, Tần Tinh không nén nổi nhớ lại sư phụ đã từng đối với mình mà nói, sở ra, là mình không chọc nổi tồn tại. Sau đó từ Thiên Cơ Tử và người khác trong miệng, Tần Tinh biết được sở ra, xác thực không phải bình thường gia tộc, mà là thần tộc hậu duệ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi đó Tần Tinh, thậm chí chính là một năm lúc trước Tần Tinh, thật là không chọc nổi toàn bộ sở ra, nhưng mà hôm nay Tần Tinh, tại trên thôn Thiên Tinh, thậm chí đều diệt mất một cái đồng dạng là thần tộc âm dương vương tộc. Lại không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào, sẽ là hắn không chọc nổi tồn tại. Ngược lại, hắn Tần Tinh chính là đã trở thành đại đa số người đều không chọc nổi tồn tại. Hàn Y, ta đến rồi. Tần Tinh nhẹ giọng mở miệng đồng thời, đã mở ra dây chuyền phần đuôi cái kia treo nhỏ khóa. Nhất thời, một luồng xoay tròn hoa tuyết vậy mà từ nhỏ khóa bên trong tuôn trào, giống như cái tuyết long một dạng, trong nháy mắt liền đem Tần Tinh cùng Diêu Bạch Vũ và người khác toàn bộ bao vây lại, mà sau một khắc, mọi người đã tan biến không còn dấu tích. Chương 628, sở ra không gian. Khi hoa tuyết tan hết sau đó, Tần Tinh và người khác đầu tiên liền nghe được từng trận làn sóng vỗ vào bờ thanh âm, ngay sau đó, mở mắt, phơi bày tại trước mắt là trắng xóa hoàn toàn thế giới. Bốn phía núi cao sừng sững, phía trên toàn bộ che lấp trắng ngần màu trắng băng tuyết, nhiệt độ cực thấp, nếu mà không phải khi đó khắc truyền lọt vào trong tai làn sóng thanh âm, Tần Tinh thậm chí cho là mình là đi tới Thiên Sơn Thú Tông. Diêu Bạch Vũ đảo mắt một vòng mấy lúc sau, giảm thấp thanh âm nói, nơi này là một chỗ đơn độc mở ra đến không gian, tựa như cùng Thiên Nguyệt Đế tộc chỗ ở một dạng. Nếu là lúc trước, nghe được cái này bộ dáng mà nói, đặt mình trong tại loại này trong không gian, Tần Tinh sợ rằng còn sẽ cảm thấy kinh ngạc, trên Tần Thiên Tinh vậy mà vẫn tồn tại loại này đơn độc mở ra đến không gian. Hiện tại, Tần Tinh chính là tâm tĩnh như nước, nếu sở ra là thần tộc hậu duệ, tuy rằng luân lạc tới Tần Thiên Tinh, nhưng mà lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, như vậy có một ít vượt quá Tần Thiên Tinh tu luyện tài nghệ bảo bối, cũng là thập phần bình thường sự tình. Đang lúc này, bên người mọi người xuất hiện bốn nam tử, xem tướng diện mạo, niên kỷ cũng không lớn, nhưng mà từng cái hai mắt hết sạch bắn ra bốn phía, toàn thân tinh khí khuấy động, bất ngờ đều là tinh hầu cao thủ. Cái này tự nhiên cũng để cho Tần Tinh không khỏi không cảm khái ở tại thần tộc cường đại, Tần gia ngoại trừ mình, chỉ có Tần Dương một vị tinh hầu cao thủ, chính là tại đây sở ra, vì tiện xuất hiện bốn cái nhìn qua hẳn chỉ là bình thường thủ vệ tộc nhân, vậy mà đều là tinh hầu. Thật là người so với người, tức chết người. Thậm chí Diêu Bạch Vũ và người khác, đang nhìn đến bốn người này sau đó, cũng là thu hồi trong lòng ý khinh thị, bởi vì cho dù là đặt vào trên thôn Thiên Tinh, có thể có được thực lực bực này tộc đàn, ít nhất cũng là vương tộc, huống chi, từ Lý Nho trong miệng, Tần Tinh cũng biết, hôm nay sở ra gia chủ Sở Vô Cực, cũng là một vị tinh quân cao thủ. Chỉ có điều, đây bốn người tuổi trẻ, nhìn về phía Tần Tinh mục đích bọn họ ánh sáng chính là mang theo một tia cảnh giác cùng miệt thị, hiển nhiên căn bản không có đem Tần Tinh bọn họ coi ra gì. Dù sao, hôm nay Tần Tinh sáu người, tất cả đều thu liếm khí tức, chỉ là tinh hầu, làm sao có thể phát giác bọn họ cường đại. Nhìn thấy bốn người này thần sắc, Tần Tinh ngược lại không kìm lòng được nhớ lại một cái người Sở gia, được xưng Sở gia Diệu Dương Sở Diệu Dương. Tại Hỏa Diễm Thành trong, Tần Tinh vừa mới cảm tinh thành công thời điểm, vị này Sở Diệu Dương từ trên trời rơi xuống, chẳng những đối với Tần Tinh ra tay đánh nhau, thậm chí còn tại Tần Tinh cánh tay bên trong để lại một loại tên là Thiên Hàn Lưới hàn khí, ảnh hưởng Tần Tinh thực lực. Nguyên bản đối với cái này Thiên Hàn Lưới, Thiên Cơ Tử bọn họ đều là có phần là lo lắng, nói cho Tần Tinh nhất định phải tại 3 đến trong vòng 10 năm đạt đến tinh vương cảnh giới, mới có thể đem nó hóa giải. Nhưng mà không nghĩ đến, khi Tần Tinh tiến vào thôn Thiên Tinh sau đó, tại tiểu hỏa sinh ra đồng thời, liền lặng yên không một tiếng động đem Thiên Hàn Lưới cho triệt để hóa giải, thế cho nên Tần Tinh căn bản đều quên chuyện này. Lúc này, bốn tên nam tử bên trong kia lớn tuổi nhất chi nhân, cau mày quát lên, các ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Tại đây, tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng nếu dây chuyền trong tinh trận đám đông trực tiếp truyền tống tới đây, như vậy sợ rằng chính là người Sở gia hàng ngày ra vào chi địa, hoặc là đặc biệt cấm địa. Tần Tinh tới đây có thể không phải là vì cùng Sở gia kết thù, cho nên thần thái khách khí ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Tần Tinh, mạo muội đến nhà, muốn bái gặp một chút Sở gia gia chủ, cùng hắn cùng bàn đối kháng thôn Thiên Minh sự tình. Ngươi nói, ngươi gọi Tần Tinh, lớn tuổi nhất chi nhân nhướng lông mày một cái, hướng về phía Tần Tinh hỏi lần nữa. Phải, có phải hay không gần đây cái kia bị truyền sôi sùng sục, cái gì bằng vào sức một mình, giết đại diễn thượng nhân, còn có cái gì thiên ngoại tinh tu Tần Tinh. Nghe được cái này bốn người đối với Tần Tinh giọng nói cùng thái độ, Diêu Bạch Vũ và người khác đều là biến sắc, bọn họ tất nhiên đã biết Tần Tinh thân phận, vậy mà còn không khách khí như vậy, rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ. Liền khi bọn hắn vừa định phát tác thời điểm, Tần Tinh lại như cũ gật đầu nói, phải. Đúng rồi, ta còn nghe nói, người năm đó đã từng bị tộc ta Diệu Dương đại ca cho mạnh mẽ đánh một trận đau nhức. Tần Tinh lần nữa gật đầu nói, phải. Ha ha ha, bốn người đột nhiên đồng thời bạo phát ra cười to thanh âm. Mà Diêu Bạch Vũ và người khác sắc mặt cũng là trở nên bộc phát khó coi, chính là Tần Tinh lại vẫn như cũ là bất động thanh sắc, đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú bốn người. Thật vất vả bốn người rốt cuộc cười xong, lớn tuổi nhất chi nhân nhưng lại là đem mặt nghiêm nói, xin lỗi, dựa vào ngươi, còn chưa có tư cách thấy ta Sở gia gia chủ, giới hạn ngươi tại trong 10 hơi thở, mang theo người ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Sở gia đối với mình thái độ, kỳ thực Tần Tinh cũng không ngoài ý muốn. Nguyên nhân duy nhất, từ song liền là bởi vì chính mình cùng Sở Hàn Y trong lúc đó quan hệ. Với tư cách thần tộc, Sở gia vốn là tài trí hơn người, tự nhiên cũng là mắt cao hơn đầu, mà Sở Hàn Y với tư cách thần tộc đại tiểu thư, cũng là tương lai thần tộc tộc trưởng, nhưng phải cùng một ngoại nhân chung một chỗ, tin tưởng tuyệt đại đa số thần tộc tộc nhân đều không thể nào tiếp thu được. Cho dù Tần Tinh hôm nay là Tần Thiên Tinh người mạnh nhất, cho dù Tần Tinh là Tần Thiên Tinh chúa tể, nhưng xét đến cùng, chỉ cần hắn không có thể so với thần tộc thân phận, như vậy thì không xứng cùng Sở Hàn Y chung một chỗ. Vì vậy mà, bất kể là ban đầu Sở Diệu Dương cũng tốt, vẫn là trước mắt đây bốn người tuổi trẻ một dạng, bọn họ trong đầu là xem thường Tần Tinh, thậm chí cho rằng Tần Tinh chẳng qua chỉ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Huống chi, nơi này là Sở gia địa bàn, bọn họ đương nhiên là càng thêm không có sợ hãi rồi, cho nên mới như thế tùy ý chào phúng Tần Tinh. Chỉ tiếc, bọn họ đích xác là xem thường Tần Tinh. Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái nói, ta lấy lễ cầu kiến. Các ngươi lại gây khó khăn đủ đường, ta liên tục trả lời ba người các ngươi vấn đề, liền đại biểu ta cho các ngươi ba lần cơ hội, hôm nay, cơ hội dùng hết. Tần Tinh bỗng nhiên hướng về phía Diêu Bạch Vũ và người khác nói, nếu bọn họ không để cho ta thấy Sở gia gia chủ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy, các ngươi sẽ để cho Sở gia gia chủ tới gặp ta. Dứt tiếng, Tần Tinh lui về phía sau bước ra một bước, mà Diêu Bạch Vũ chờ năm người, chính là đi phía trước bước ra một bước. Diêu Bạch Vũ bọn họ kỳ thực sớm liền không nhịn được, dù sao coi như là tại trên thôn Thiên Tinh, cũng đều là nhất tộc tộc trưởng trưởng lão hàng ngũ, cho dù tam đại đế chủ nhìn thấy bọn họ cũng phải khách khí, làm sao trải qua trước mắt loại này tức giận, nếu mà không phải xem ở Tần Tinh mặt mũi, đã sớm ra tay đánh nhau rồi. Hiện tại nếu Tần Tinh đã đồng ý, như vậy bọn họ chỗ nào còn sẽ khách khí, từng cái trên mặt đều là lộ ra cười ác độc chi sắc, từ đầu đến cuối đè nén thân thể khí tức, cũng tại lúc này lần lượt nổ tung. Năm tên tinh quân khí tức đồng thời bộc phát ra, có thể tưởng tượng được, kia là cỡ nào cường đại một loại uy lực. Tựa như cùng ở nơi này không gian độc lập bên trong đột nhiên thoát ra năm cái khuấy động hung long một dạng, đem chọn cái không gian nhất thời đều chấn động đến mức run rẩy. Đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên chính là kia bốn tên đệ tử, từng cái kia nguyên bản thân thể thẳng tắp, trong nháy mắt liền còng lưng đi xuống, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch vô cùng. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, đi theo Tần Tinh đến trước, vậy mà lại là cường đại như thế cao thủ. Vừa vặn bằng vào tản mát ra khí tức, liền để bọn hắn cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh một bản, căn bản không thở nổi. Cùng lúc đó, cái này không gian độc lập bên trong cũng là truyền đến từng trận tiếng thét, từng đạo quang mang ở trên không trong xuất hiện, như là sao băng, tất cả đều hướng về Tần Tinh và người khác vị trí chỗ ấy vọt tới. Hiển nhiên đây đều là người Sở gia, bởi vì cảm nhận được năm tên tinh quân khí tức cường đại, cho nên rối rít xuất hiện nghênh địch. Bỗng nhiên, một cái mang theo rõ ràng khinh bỉ âm thanh, đột nhiên ở trên không trong nổ vang, Tần Tinh, dĩ nhiên là ngươi đây cái bại tướng dưới tay, ngươi thật lớn mật, lại dám tới nơi này dương oai. Xem ra, lần trước bị đánh, không để cho ngươi nhớ kỹ a. Ngươi nói chuyện, dĩ nhiên chính là năm đó đã từng mạnh mẽ làm nhục qua Tần Tinh vị kia Sở gia Diệu Dương. Tần Tinh cũng không có bởi vì Sở Diệu Dương mà nói, mà sản sinh bất kỳ tức giận gì ý nghĩ, thậm chí căn bản cũng không có liếc hắn một cái. Tuy rằng hôm nay Sở Diệu Dương tu vi cũng hướng theo Tần Thiên Tinh hoàn cảnh biến hóa, mà có đề thăng không nhỏ, đã là năm bước tinh vương, nhưng mà thực lực bực này, thật vào không được Tần Tinh mắt. Tần Tinh có thể không thèm để ý Sở Diệu Dương, nhưng mà Diêu Bạch Vũ và người khác nhưng nơi nào có thể để cho hắn như thế vũ nhục Tần Tinh, đặc biệt là Lộ Thông Thiên, thích nhất chính là trái hồng lấy mềm bóp, cho nên hắn cười gằn, đưa tay chỉ một cái, một khối so với ban đầu hắn thông thiên ấn nhỏ hơn mấy chục lần ngọc xích, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Sở Diệu Dương sau lưng. Dám mắng nhà ngươi Lộ gia gia chủ nhân, thật là lá gan không nhỏ. Hướng theo Lộ Thông Thiên dứt tiếng, chuôi ngọc xích này liền đổ ập xuống hướng phía Sở Diệu Dương mặt quạt tới. Bát bát bát, thanh thúy âm thanh, tựa như cùng dày đặc hạt mưa một dạng không ngừng vang dội, vừa vặn thời gian nháy con mắt, Sở Diệu Dương tấm kia có phần là khuôn mặt anh tuấn chứng, liền xưng thành đầu heo một dạng. Tuy rằng Diêu Bạch Vũ đám người ở Tần Tinh đồng ý bên dưới xuất thủ, nhưng mà bọn họ tự nhiên cũng biết, Tần Tinh tới đây là vì liên minh, cũng không phải là muốn cùng Sở gia là địch, cho nên hạ thủ thời điểm cũng đều giữ lại có chừng có mực. Sở Diệu Dương hoàn toàn liền bị đánh cho choáng váng rồi, thậm chí ngay cả rốt cuộc là ai, là thứ gì đánh mình cũng không biết, ngơ ngác sững sờ bầu trời. Lúc này, toàn bộ từ bốn phương tám hướng chạy tới người Sở gia, tuy rằng đều đã đến Tần Tinh và người khác phía trên đỉnh đầu, nhưng mà dưới người bọn họ, giống như là có đến một cái vô hình bao phủ một dạng, ngăn cản thân thể bọn họ, để bọn hắn chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, mà đến lúc bọn họ phát hiện thời điểm, lại phát hiện mình đã bị nhất định ở nơi này, tiến thối không được. Đây dĩ nhiên chính là năm tên tinh quân khí tức, ở trên không trong giao hội rời khỏi một cái lưới bảo vệ, trừ phi thực lực có thể mạnh hơn bọn họ, nếu không căn bản là không có cách phá tan. Sở Diệu Dương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bất thình lình đưa tay chỉ một cái Tần Tinh, mơ hồ không rõ mà quát, Tần Tinh, có gan ngươi liền cùng ta sâu lâu một một, dựa vào cao thủ chỗ dựa, có cái bản sự gì. Kỳ thực Sở gia cũng sớm đã nghe nói liên quan tới Tần Tinh sự tích, nhưng mà nói thật, không có ai tin tưởng. Đặc biệt là Sở Diệu Dương, năm đó hắn chính là tự mình xuất thủ, đem Tần Tinh cơ hồ suýt chút nữa rõ ràng đánh chết, mà đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới qua thời gian 3 năm mà thôi, Tần Tinh là có thể trưởng thành đến có thể đánh bại tinh quân cao thủ trình độ. Không có khả năng, tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh tất nhiên là mời được cao thủ tương trợ, nói cách khác, căn bản cũng không phải là bản thân Tần Tinh thực lực. Chính là bởi vì Sở Diệu Dương tận hết sức lực tuyên truyền, đây mới khiến phần lớn người Sở gia cũng là đón nhận hắn cái quan điểm này, cho nên đối với Tần Tinh căn bản không coi trọng. Hiện tại, nhìn thấy Tần Tinh đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, hoàn toàn là hắn phía trước năm người tản mát ra khí tức cường đại, đây càng thêm để cho Sở Diệu Dương kiên tin ý nghĩ của mình là đúng. Nếu như không có những cao thủ này tương trợ, chỉ bằng vào bản thân Tần Tinh, căn bản là không đáng để lo. Sở Diệu Dương khích tướng, Tần Tinh vẫn là không để ý đến, lấy hắn thực lực bây giờ, thật là hoàn toàn không thấy vị này Sở gia Diệu Dương tồn tại, càng là khinh thường ở tại cùng hắn sâu lâu một một, cho nên để chứng minh mình cường đại. Nếu mà lại nói điểm trực bạch, chính là Tần Tinh thật sự là ngại ngùng ra tay với hắn. Mắt nhìn trên bầu trời người Sở gia càng ngày càng nhiều, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Sở Hàn Y ảnh tử, Tần Tinh kiên nhẫn cũng tại một chút xíu biến mất. Hắn tin tưởng, lấy Sở gia gia chủ thực lực, tất nhiên đã biết mình tới đến, nhưng mà đến bây giờ lại vẫn không có hiện thân, cũng không có để cho Sở Hàn Y hiện thân, đầy đủ để chứng minh, vị này Sở gia gia chủ, là thật không có coi mình ra gì. Đã như vậy, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, nhàn nhạt nói cho bọn hắn chút màu sắc nhìn một chút. Được rồi, Lộ Thông Thiên thống khoái trả lời đáp một tiếng, chuôi này thước xuất hiện lần nữa tại bầu trời, hơn nữa gặp gió liền dài, trong thời gian ngắn liền mở rộng đến dài chừng một trượng. Bất thình lình hướng về người Sở gia càn quét. Tại Tần Tinh bọn họ xem ra, Lộ Thông Thiên chuôi này thước, tất nhiên có thể bắn chúng, nhưng mà ngay tại thước vừa mới quét ra đi trước mắt, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái bình thường đại ngón tay út, nhẹ nhàng điểm tại thước bên trên, cũng lại tiếp tục hạ thấp xuống đi. liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thước cùng bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bên trên cái kia vô hình bao phủ, vậy mà tại lực lượng một chỉ này dưới ầm ầm nổ tung. Phốc, ngay sau đó, Diêu Bạch Vũ chờ 5 người, đột nhiên há mồm, đồng loạt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Chương 629, tinh thần chi lực. Nhìn thấy Diêu Bạch Vũ 5 người phun máu thụ thương, Tần Tinh kia yên lặng trên mặt cũng là đột nhiên lóe lên một đạo vẻ ngưng trọng, bất quá lại tạm thời không để ý đến 5 người bọn hắn, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia chính tại từng bước tiêu tán ngón tay. Bởi vì ngay tại ngón tay này xuất hiện đồng thời, Thiên Cơ Tử 4 người cơ hồ trăm miệng một lời phát ra một tiếng tràn đầy kích động kinh hô, mà vào giờ phút này, Tần Tinh vậy cường đại tinh hồn chi lực, càng là đang đến gần ngón tay chớp mắt, liền bị hóa thành hư vô. Tựa như cùng đây ngón tay bốn phía, tràn ngập một cái không nhìn thấy lỗ đen, có thể vì tiện thôn phệ muốn tới gần ngón tay hết thảy mọi thứ. Không nói trước Tần Tinh tinh hồn chi lực cường đại, chỉ riêng là Diêu Bạch Vũ 5 người lấy mỗi người khí tức xen lẫn mà thành tấm kia lưới vô hình, thì không phải bình thường tinh quân có thể phá hỏng. Mà ở tay kia chỉ nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, đây lưới vô hình vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí còn có thể đồng thời đánh cho bị thương Diêu Bạch Vũ bọn họ 5 người. Đây đã nói lên, đây ngón tay lực lượng, ít nhất đạt tới 4 vân tinh quân thực lực. Chính là đây ngón tay mang cho Tần Tinh cảm giác, cũng tuyệt đối không chỉ có chỉ là 4 vân tinh quân, thậm chí đủ so sánh với đây ngón tay đến, đều thì không bằng, kém xa tít tắp. Thẳng tới ngón tay hoàn toàn biến mất sau đó, Tần Tinh mới nhìn hướng về phía Diêu Bạch Vũ và người khác nói các ngươi không có sao chứ. Không việc gì, Diêu Bạch Vũ gượng cười lắc đầu một cái, bỗng nhiên lấy truyền âm nói, người xuất thủ hạ thủ lưu tình. Một chỉ đánh cho bị thương 5 tên tinh quân, vậy mà vẫn là hạ thủ lưu tình, điều này cũng làm cho bộc phát nói rõ Tần Tinh cảm giác không có sai. Đang lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng cũng vang lên bên tai mọi người, Tần Tinh, sở ra ta tự hỏi chưa từng trêu chọc ở tại ngươi, ngươi vì sao phải đến ta xuất ra nháo sự. Ngay sau đó, một cái toàn thân áo trắng, đầu đội cao quan nam tử trung niên xuất hiện ở trên bầu trời, tướng mạo cực kỳ bình thường, nhưng mà trên mặt lại mang theo một loại ngạo mạn, vóc dáng gầy gò, mặt nạ hàn xương, hai tay chắp sau lưng, chỗ mi tâm một tia ngọn lửa màu trắng đồ án, giống như chân hỏa một dạng, trên dưới chập chờn, để cho cả người hắn thoạt nhìn tràn đầy uy nghiêm. Bái kiến gia chủ, toàn bộ người Sở gia, bao gồm Sở Diệu Dương tại bên trong, nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này hiện thân sau đó, lập tức thần thái cung kính đồng loạt khom mình hành lễ. Tự nhiên, hắn chính là Sở gia gia chủ, Sở Vô Cực cũng chính là Sở Hàn Y phụ thân. Tần Tinh không sợ hãi chút nào cùng Sở Vô Cực đối mặt, nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu một cái, vừa mới một chỉ kia, tuyệt đối không phải là Sở Vô Cực thi triển ra. Tuy rằng Sở Vô Cực cũng là thứ thiệt tinh quân, nhưng bất quá chỉ có hai vân cảnh giới, cho dù hắn có bí pháp gì cấm thuật, cũng không khả năng lấy một chỉ chi lực, đồng thời đánh cho bị thương Diêu Bạch Vũ 5 người. Chẳng lẽ nói Sở gia còn có ẩn núp cao thủ, như thế vô cùng có khả năng, ban đầu Thiên Tinh Hoàng Triều, đều cho rằng Hoàng Chủ Long Thiên Không là cường đại nhất, nhưng mà trên thực tế tại Long Thiên Không ra, còn có Lão Hoàng Chủ Long Tại Giã. Lấy Sở gia với tư cách thần tộc hậu duệ thân phận, giấu giếm một ít lão quái vật cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Những ý niệm này tại Tần Tinh trong đầu nhanh như tia chớp lướt qua, mà hắn cũng bất động thanh sắc mở miệng nói, Sở gia chủ, nếu như ta thật là vì nháo sự mà đến, như vậy hiện tại Sở gia ngươi còn có thể đứng người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Tần Tinh vừa dứt lời, không đợi Sở Vô Cực có phản ứng, người Sở gia đã không chịu nổi. Ngay trước gia chủ mặt, Tần Tinh còn dám nói ra cuồng vọng như vậy mà nói, thật sự là to gan lớn mật, quá không đem Sở gia để ở trong mắt, đặc biệt là Sở Diệu Dương đã cắn răng nghiến lợi nói, im miệng. Tần Tinh, ngươi ngay cả ta đều không đánh lại, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nói, Sở Diệu Dương chuyển thân hướng về Sở Vô Cực cúi người hành lễ nói, gia chủ, Diệu Dương nguyện ý đi tới giáo huấn tiểu tử này. Từ điểm đó không khó nhìn ra, tại Sở gia, gia chủ địa vị và quyền lợi tuyệt đối là chí cao vô thượng. Một khi gia chủ xuất hiện, như vậy người Sở gia mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều nhất định muốn trước tiên trưng cầu gia chủ đồng ý. Sở Vô Cực cũng không có trả lời ngay, mà là ánh mắt vẫn như cũ uy nghiêm nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh vẫn là không thối lui chút nào cùng nó đối mặt nói, Sở gia chủ, ta đến tột cùng là nói khoác mà không biết ngược, vẫn là nói thật, ta nghĩ ngươi hẳn rõ ràng. Có thể trở thành đứng đầu một nhà, dĩ nhiên là mưu tính sâu xa, sức quan sát 10 phần, vì vậy mà Tần Tinh tin tưởng, Sở Vô Cực tuyệt đối sẽ không cùng Sở Diệu Dương những này người Sở ra một dạng, cũng cho là mình chẳng qua chỉ là có tiếng không có miếng. Chỉ chốc lát sau, Sở Vô Cực mới lần nữa mở miệng nói, Tần Tinh, nếu mà không phải nể tình ngươi đã từng đã cứu Hàn Y phân thượng, vừa mới một chỉ kia, đủ để muốn mệnh các ngươi. Mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, nhưng mà Sở Vô Cực kia rõ ràng không cứng rắn nữa ngữ khí, đủ để chứng minh, hắn tin tưởng Tần Tinh nói là nói thật. Nhưng mà Tần Tinh nhưng căn bản không cảm kích nói, Sở gia chủ, tuy rằng ngươi là Hàn Y phụ thân, nhưng mà ngươi đi lên liền không phân tốt xấu, đả thương bằng hữu của ta, chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta cái giao phó. Tần Tinh mà nói, tự nhiên lần nữa đưa tới người Sở gia sóng to gió lớn, thế cho nên không ít người càng là dứt khoát nói, gia chủ, người này quá mức cuồng vọng, coi như đã từng đã cứu đại tiểu thư, cũng không thể dễ tha hắn, nhất định phải cho hắn chút dạy dỗ, cho hắn biết Sở gia ta không thể lừa. Gia chủ, xem ở đại tiểu thư mặt mũi, cho dù không thể giết người này, nhưng ít nhất cũng phải phế bỏ tu vi của hắn, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ, răn đe, không thì, Sở gia ta mặt mũi vị ở chỗ nào. Từng cái người Sở gia âm thanh, tại Sở Vô Cực vang lên bên tai, cũng để cho hắn cặp mắt hơi nheo lại, lập lòe nguy hiểm quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Về phần Diêu Bạch Vũ và người khác, tuy rằng cảm động ở tại Tần Tinh muốn vì bọn họ thụ thương mà hướng về phía Sở Vô Cực yêu cầu đại giới, nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi vì hắn lau mồ hôi một cái. Vừa mới một chỉ kia lực lượng, bọn họ chính là có đến không có đích thân lĩnh hội, đối phương rõ ràng là hạ thủ lưu tình, nếu không mà nói, thật có thể chỉ điểm một chút chết mình cùng người khác. Chính là Tần Tinh nhưng bây giờ hùng hổ dọa người như vậy, vạn nhất thật đem đối phương cho ép, lần nữa đem kia một ngón tay thi triển ra mà nói, kia Tần Tinh coi như không chết, ít nhất cũng sẽ thụ trọng thương, đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy tình hình. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Tần Tinh như thế cách làm, lại chính là vì muốn bức Sở Vô Cực lại đem kia một ngón tay thi triển ra. Bởi vì ngay tại Sở Vô Cực nói câu nói thứ hai thời điểm, Thiên Cơ Tử cũng là cùng Tần Tinh nói hai câu, câu nói đầu tiên là, ngón tay kia bên trong, ẩn chứa một tia. Tinh thần chi lực, trước đây không lâu, Tần Tinh mới vừa từ Thiên Cơ Tử bọn họ trong miệng, biết được quả thật có tinh thần tồn tại, không nghĩ tới bây giờ, tại đây Sở gia trong địa bàn, vậy mà liền gặp được rồi tinh thần chi lực. Tuy rằng cũng chỉ có một tia, nhưng mà đây chính là thứ thiệt tinh thần lực lượng. Tung hoành tinh không, nhân vật mạnh mẽ nhất lưu lại dưới lực lượng, vậy còn đến đâu? Thậm chí Tần Tinh tin tưởng, nếu mà kia một tia tinh thần chi lực hoàn toàn bộc phát ra mà nói, đừng nói mình không cách nào ngăn trở, e là cho dù là đời thứ nhất Tần Tinh cũng không phải là đối thủ. Đây cũng nói rồi, vì sao Sở gia có thể cùng thôn Thiên Minh chống lại thời gian dài như vậy, chính là bởi vì đây một tia tinh thần chi lực bảo hộ, cho nên để bọn hắn hiện đang ở cái này không gian độc lập, từ bên ngoài là không cách nào công phá. Chỉ là tinh thần chi lực cường đại đi nữa, cũng nhất định là có dùng xong thời điểm, Sở gia cũng tất nhiên không dám tùy tiện vận dụng, vì vậy mà Sở Vô Cực nói dễ nghe, là xem ở Tần Tinh cứu Sở Hàn Y phân thượng mới hạ thủ lưu tình, nhưng mà thực tế nguyên nhân là hắn căn bản không nỡ bỏ thật lấy tinh thần chi lực tới đối phó Tần Tinh. Bất quá, Thiên Cơ Tử nói ra câu nói thứ hai, chính là để cho Tần Tinh trong lòng dâng lên vô cùng dục vọng. Nếu mà tinh thần chi lực lại xuất hiện mà nói, như vậy chúng ta có biện pháp để cho ngươi có thể hấp thu đây một tia tinh thần chi lực. Hấp thu tinh thần chi lực, cho dù Tần Tinh lại vô dục vô cầu, cũng là không cách nào cự tuyệt loại này tràn đầy cám dỗ lời nói. Nếu như có đây một tia tinh thần chi lực bằng thân, như vậy mình coi như gặp phải cái hồn kia tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh, đều ít nhất có rồi sức liều mạng. Tuy rằng hắn cũng không biết, Thiên Cơ Tử bọn họ có biện pháp gì để cho mình hấp thu tinh thần chi lực, nhưng mà hắn lại có thể khẳng định, Thiên Cơ Tử bọn họ tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Vì vậy mà, Tần Tinh hiện tại mới có thể lấy thái độ này đến không ngừng chọc giận Sở Vô Cực, tuy rằng hắn biết rõ xác suất thành công sẽ không quá lớn, nhưng mà tổng phải thử một chút nhìn. Sở Vô Cực đang ngó chừng Tần Tinh sau một hồi lâu, nguyên bản như cháo hàn xương trên mặt, chính là đột nhiên nở một nụ cười nói, Hàn Y quả nhiên không có nhìn lầm người. Sau khi nói xong, Sở Vô Cực hướng về phía Diêu Bạch Vũ và người khác chắp tay một cái, khách khí nói, năm vị đạo hữu, vừa mới Sở mỗ nhiều có đắc tội, mong rằng chư vị không nên phiền lòng. Sở Vô Cực thần thái đột nhiên biến hóa, để cho bao gồm Tần Tinh tại bên trong tất cả mọi người, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, tất cả đều là ngơ ngác đứng tại chỗ. Nguyên bản đang lúc mọi người nghĩ đến, lúc này Sở Vô Cực hẳn nổi trận lôi đình thịnh nộ, sau đó không tiếc bất cứ giá nào, mạnh mẽ giáo huấn Tần Tinh một hồi. Nhưng là bây giờ, Sở Vô Cực chẳng những không có xuất thủ, ngược lại chủ động bồi tội, tương đương chính là đáp lại vừa mới Tần Tinh yêu cầu giao phó. Điều này thật sự là đại gia tất cả nhân ý đoán, cũng không có người có thể hiểu rõ, vì sao Sở Vô Cực thái độ lại đột nhiên giữa có dạng biến hóa này. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi phía trước vị này người mặt tươi cười vẫn là đường đường thần tộc tộc trưởng. Coi như Diêu Bạch Vũ chờ trong lòng người có nhiều hơn nữa không nhanh, cũng chỉ có thể mỗi người miễn cưỡng nặn ra tươi cười, hướng về phía Sở Vô Cực gật đầu một cái. Tiếp đó, Sở Vô Cực vừa hướng Tần Tinh nói, Tần Tinh, theo như tu vi lại nói, chúng ta hẳn ngang vai với luận giao, nhưng mà ngươi cùng Hàn Y quan hệ không cạn, vì tránh cho ngày sau phiền toái, cho nên ta liền nhờ lớn, gọi ngươi một tiếng Tần Hiền Chất. Những lời này rõ ràng bao hàm hai cái ý tứ, một cái ý tứ là tại nói cho toàn bộ người Sở gia, các ngươi đều coi thường Tần Tinh thực lực chân chính, cùng ta không phân cao thấp. Một cái khác ý tứ, cơ hồ chính là tại nói cho Tần Tinh, ta không cùng ngươi ngang vai vế luận giao, là bởi vì một ngày kia, ngươi sợ rằng phải trở thành con rể ta. Dù là Tần Tinh Sơn Băng ở tại trước không biến sắc tính cách, lúc này cũng chỉ có thể lộ ra cười khổ nói, Sở gia chủ. Vừa kêu lên ba chữ kia, liền bị Sở Vô Cực không chút khách khí ngắt lời nói, Tần Hiền Chất, ngươi xưng hô này chính là không đúng a. Tần Tinh từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên hướng về phía một ngoại nhân hô lên danh xưng như thế này, Sở, bá phụ. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi, Sở Vô Cực ngửa mặt lên trời cười to nói, đi theo ta. Sau khi nói xong, rơi vào Tần Tinh phía trước, vậy mà trước dẫn đường, mà Tần Tinh cùng Diêu Bạch Vũ và người khác, chính là giống như nằm mộng, chỉ có thể đầu óc mơ hồ theo ở phía sau, về phần những cái kia người Sở ra, cũng mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm lưu ngay tại chỗ, như đã hóa thành pho tượng một dạng. Thậm chí Lộ Thông Thiên cũng không nhịn được truyền âm cho mọi người nói, cái Sở Vô Cực này, trong cơ thể có phải hay không là có hai cái tinh hồn. Sở Vô Cực thái độ trước ngạo mạn sau cung kính, thật là để cho người không tiếp thụ nổi. Nhưng mà Thiên Cơ Tử chính là bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Tinh, Sở Hàn Y không ở nơi này. Không ở, Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, vậy hẳn là đi tới những địa phương khác, đoán chừng là cùng thôn Thiên Minh người tác chiến đi tới. Không. Thiên Cơ Tử lần nữa mở miệng nói, Sở Hàn Y không ở trên Tần Thiên Tinh, hơn nữa, hẳn đúng là cùng kia một tia tinh thần chi lực có liên quan. Không ở trên Tần Thiên Tinh, Tần Tinh trong lòng lại lần nữa giật mình nói, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết, có tinh thần đi tới Tần Thiên Tinh, mang đi Sở Hàn Y đi. Nguyên bản đây chỉ là Tần Tinh một câu oán giận chi ngữ, nhưng mà Thiên Cơ Tử chính là trịnh trọng chuyện lạ nói, không loại bỏ khả năng này. Tần Tinh trong đầu, nhất thời giống như nổ tung một dạng, loạn thành một phiến. Bất quá, còn có một việc, là cho tới bây giờ Tần Tinh cũng không biết. Chỉ tiếc lần này Tần Tinh cũng không có mang Chu Đại Lược, Tôn Thanh Lãng và người khác đến trước, nếu không mà nói, bọn họ liền biết nói cho Tần Tinh, ban đầu từ Tần gia dẫn đi Sở Hàn Y, chính là trước mắt cái Sở Vô Cực này. Chương 630, âm thầm có dấu âm mưu. Tần Tinh mang theo đầy bụng nghi hoặc, đi theo Sở Vô Cực sau lưng, ở nơi này không gian độc lập bên trong không ngừng tạt qua. Có thể nhìn ra được, Sở gia chỗ tại không gian. So với Thiên Nguyệt Đế tộc không gian, rõ ràng muốn nhỏ nhiều, mà trên đường đi nơi đụng phải người Sở gia, về số lượng cũng không lớn nhiều, phỏng chừng cả gia tộc tổng số người cũng sẽ không quá nhiều, thậm chí đều sẽ không vượt qua ngàn người. Loại này số lượng, đối với một cái tộc đàn lại nói, kỳ thực thật không nhiều, dù sao giống như Tần gia dạng tiểu gia tộc này, đều có khoảng ngàn người, càng không cần phải nói thần tộc rồi. Người Sở gia đại đa số đều là lấy mang theo ánh mắt địch ý, nhìn chăm chú Tần Tinh và người khác. Bất quá Tần Tinh bây giờ căn bản không có tâm tư đi để ý tới bọn họ. Mắt thấy thì sẽ đến đạt đến Sở gia thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai người trẻ tuổi, từng cái tử khá cao, một cái khác hình thể hơi lùn, hai tay gối sau ót, mặt đầy lười biếng bộ dáng. Nhìn thấy hai người này, Tần Tinh trước mắt không nén nổi sáng lên, bởi vì hắn lập tức nhận ra, lần trước mình nhìn thấy Sở Hàn Y thời điểm, đúng là bọn họ đi theo ở Sở Hàn Y bên cạnh, sung mãn làm hộ vệ chức vụ. Đối với hai người này, Tần Tinh vẫn là rất có hảo cảm, hướng về phía hai người gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng lên tiếng chào hỏi thời điểm, cái kia tử khá cao người trẻ tuổi đột nhiên đưa tay chỉ Tần Tinh nói, ngươi xem, là Tần Tinh, hắn vậy mà còn dám chạy đến chúng ta Sở ra đến, vừa vặn lần trước để cho hắn chạy trốn. Bên cạnh kia vóc dáng lùn người trẻ tuổi nhất thời con ngươi chừng một cái nói, vậy còn khách khí làm gì, đánh chết hắn. Dứt tiếng, hai người vậy mà liền một trái một phải hướng về Tần Tinh vào tới. Tư thế kia, giống như là cùng Tần Tinh có đến thù không đợi trời chung một dạng. Nói thật, Tần Tinh tin tưởng, trên con đường này gặp phải người Sở gia, nếu như không có Sở Vô Cực tại mà nói, tuyệt đối mỗi cái đều sẽ ra tay với chính mình. Chính là hai người này ngay trước Sở Vô Cực mặt, vậy mà còn dám ra tay với chính mình, lá gan này không khỏi cũng có chút quá lớn. Rất khiến Tần Tinh không hiểu là, lần trước mình và hai người bọn họ gặp mặt thời điểm, tuy rằng bọn họ đối với mình cũng không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng lại cũng không có kết thù. Chẳng lẽ nói, thực tế trong lòng bọn họ đồng dạng cực hận mình, bất quá lần trước là xem ở Sở Hàn Y mặt mũi, mới không có ra tay với chính mình. Hướng theo hai người hướng về Tần Tinh tiến lên, Sở Vô Cực chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, mở miệng quát lên, dừng tay. Nhưng mà hai người lại giống như là căn bản chưa từng nghe thấy một dạng, chẳng ngó ngàng gì tới vậy mà trực tiếp vọt tới Tần Tinh bên cạnh, đồng thời vung lên nắm đấm, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ đập xuống. từ đầu đến cuối đi theo sau lưng Tần Tinh, Diêu Bạch Vũ và người khác, lập tức cũng muốn xông lại ngăn cản, nhưng mà Tần Tinh lại phát hiện, kia vóc dáng lùn người trẻ tuổi, bỗng nhiên hướng về phía mình nháy mắt một cái này khiến hắn trong lòng hơi động, chủ động vươn tay ra, lạnh lùng hừ một cái nói các ngươi người Sở gia, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng Tần Mỗ dễ khi dễ. Sau khi nói xong, Tần Tinh không chút khách khí đưa hai tay ra đến, nghênh hướng hai người nắm đấm. Bịch bịch, bốn quyền giáp nhau, phát ra nặng nề tiếng nổ, liền thấy hai bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, lại lần nữa té xuống đất. Tự nhiên, bay ra ngoài chính là kia hai tên người trẻ tuổi, tuy rằng bọn họ hẳn là ra tay toàn lực, nhưng mà làm sao có thể đủ là Tần Tinh đối thủ. Tần Tinh một quyền này cũng là dùng tới chút lực đạo, đánh hai người nằm ở nơi đó căn bản không đứng nổi, nhưng mà trong miệng lại vẫn không đứng ở hùng hùng hổ hổ. Sở Vô Cực sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, hai người các ngươi, lá gan thật là càng lúc càng lớn, người tới, dẫn bọn họ đi, trước tiên giam lại, sau này xử lý. Lập tức liền có người Sở gia lao ra, nâng lên hai người đồng thời, vẫn không quên hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái. Sở Vô Cực cũng là xoay đầu lại, ánh mắt ân cần nhìn đến Tần Tinh nói, hiền chất, không có sao chứ. Không việc gì, bất quá ta hạ thủ tựa hồ nặng nề một chút. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nói. Sở Vô Cực cười ha ha một tiếng nói, hiền chất không cần để ý, bọn họ tự đại đã quen, người giáo huấn một chút bọn họ, cũng không có cái gì. Sau khi nói xong, Sở Vô Cực lại lần nữa quay đầu đi, hướng về phía vây tụ tại bốn phía rất nhiều người Sở gia nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, Tần hiền chất là Sở gia ta khách quý, các ngươi nếu như còn dám đối với hắn bất kính, ra pháp xử trí. Ngay tại Sở Vô Cực vừa nói, Tần Tinh chính là lặng lẽ mở ra rồi bàn tay mình tâm, đó lẳng lặng nằm một khối ngọc giản. Chính là vừa mới vóc dáng lùn thanh niên thừa dịp song phương nắm đấm va chạm thời điểm kín đáo đưa cho hắn. Tần Tinh bất động thanh sắc đem ngọc giản nhét vào chữ vật tinh khí bên trong, tiếp tục lặng lẽ đi theo Sở Vô Cực sau lưng, đi tới Sở gia đại sảnh, phân chủ khách ngồi vào chỗ sau đó, Sở Vô Cực rồi lập tức phân phó hạ nhân đưa lên trà chút hoa quả. Nâng chung trà lên, Tần Tinh trong đầu nhưng thủy chung nhớ khối ngọc kia đơn giản, hai người trẻ tuổi kia ngay trước Sở Vô Cực mặt, cam nguyện liều lĩnh bị trừng phạt hậu quả, lấy loại này phương thức đặc thù đem đưa cho mình, vì tất nhiên là lừa gạt được Sở Vô Cực. Mình và bọn họ không có nộp hết, bọn họ cũng không đáng làm như thế, như vậy khối ngọc giản này, sợ rằng hẳn đúng là Sở Hàn Y muốn bọn họ giao cho mình. Nghĩ tới đây, Tần Tinh đột nhiên ý thức được, nếu quả thật là Sở Hàn Y đưa cho mình ngọc giản, hơn nữa còn phải gạt Sở Vô Cực mà nói, như vậy nàng ly khai Tần Thiên Tinh chuyện này, sợ rằng có ẩn tình khác. Uống một hớp trà sau đó, Tần Tinh cũng rốt cuộc mất đi toàn bộ kiên nhẫn, hơn nữa tuy rằng nhìn qua hôm nay Sở Vô Cực mặt tươi cười, thần thái khách khí, nhưng mà liền hướng về phía đối phương trở mặt tốc độ nhanh như vậy, và xuất thủ đả thương Diêu Bạch Vũ và người khác hành vi, Tần Tinh trong lòng, đối với hắn từ đầu đến cuối không có hảo cảm. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng lời cùng hắn lừa tình giả ý, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Sở, bá phụ, không biết Hàn Y hiện ở nơi nào? Ha ha, Sở Vô Cực cười một tiếng, để tay xuống trong ly trà nói, hiền chất a, ngươi tới trễ mấy ngày, Hàn Y hôm nay đã không ở nơi này. Không, phải không tại Tần Thiên Tinh rồi. Sau khi nói xong, Sở Vô Cực thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, trong mắt có đến quang mang lấp lóe, tựa hồ là đang hy vọng nhìn thấy Tần Tinh lộ ra biểu lộ khiếp sợ, nhưng mà Tần Tinh đã từ Thiên Cơ Tử và người khác miệng bên trong biết được rồi, cho nên đương nhiên sẽ không có thứ gì kinh ngạc, thậm chí hỏi ngược lại, Hàn Y ly khai, có phải hay không cùng vừa mới ngón tay kia chủ nhân có liên quan. Nghe lời này một cái, Sở Vô Cực sắc mặt nhất thời thay đổi, hiển nhiên, Tần Tinh nói đúng. Tần Tinh trong lòng hơi động, vội vã hướng về Thiên Cơ Tử hỏi, nói như vậy, Sở gia nắm giữ đây tia tinh thần chi lực, chắc cũng là vừa mới thu được. Phải, Thiên Cơ Tử đáp, đây tia tinh thần chi lực cực kỳ mạnh mẽ, mà Sở gia đi tới Tần Thiên Tinh thời gian đã ít nhất có mấy ngàn năm lâu dài, nếu như là bọn họ tại đi tới nơi này thời điểm, liền có được tinh thần chi lực, như vậy trải qua thời gian dài như vậy, liền coi như bọn họ gìn giữ khá hơn nữa, tinh thần chi lực cũng nhất định sẽ có nhất định suy yếu. Cho nên, hẳn đúng là đạt được không lâu. Lúc này, Sở Vô Cực sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, hướng về phía Tần Tinh gật gật đầu nói, Tần hiền chất quả nhiên là thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả chuyện này cũng có thể biết, không sai, một tháng trước, có người tới chỗ này đem Hàn Y cho đón đi. Tần Tinh lập tức hỏi tới, đi đâu? Sở Vô Cực không trả lời mà hỏi lại nói, ta muốn Tần hiền chất hẳn đã biết rõ tộc ta lai lịch đi. Biết rõ, Sở gia là thần tộc, không tồi. Sở Vô Cực hiển nhiên hết sức vui vẻ nghe được thần tộc hai chữ, thân thể dựa theo lưng ghế, trên mặt lộ ra một tia không che giấu được đắc ý nói đến chúng ta tộc đàn, tại vô tận tinh không bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Vô Cực có ý dừng lại một chút, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, tựa hồ là đang chờ đợi Tần Tinh phản ứng. Nhưng mà Tần Tinh chính là mặt không biểu tình, căn bản không nhận hắn mà nói, để cho hắn có phần là mất hứng, chỉ có thể nói tiếp, bởi vì Tần Hiền chất tạm thời vẫn là ngoại nhân, cho nên, liên quan tới ta tộc sự tình, ta cũng không tiện cho nhau biết, bất quá Hiền chất cũng có thể yên tâm, chỉ cần Hiền chất nguyện ý, chúng ta liền có thể trở thành người một nhà, đến lúc đó, tộc ta đối với ngươi, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì bí mật mà thôi. Trở thành người một nhà, Tần Tinh mắt lóe lên một ánh hào quang, đây năm chữ, nhất định chính là Sở Vô Cực đang biến tướng nhắc nhở mình có thể cùng Sở Hàn Y chung một chỗ. Nếu mà đổi thành lúc trước, nghe được cái này lại nói, như vậy Tần Tinh có lẽ sẽ có chút thụ sủng nhược kinh, đối với Sở Vô Cực tràn đầy cảm kích. Dù sao giống như Sở Diệu Dương chờ đại bộ phận người Sở ra, đều là căn bản xem thường mình, không muốn mình và Sở Hàn Y chung một chỗ, chính là Sở Vô Cực thân làm gia chủ, lại là Sở Hàn Y phụ thân, chính là cực lực tán thành, thậm chí là có ý kết hợp, thật sự là cực kỳ khó được. Bất quá, nếu hiện tại Tần Tinh đã đối với Sở Vô Cực đã không còn hảo cảm, lại thêm khối ngọc kia đơn giản, đương nhiên sẽ không cho là hắn là tại hảo tâm hảo ý thành toàn mình, thậm chí hoài nghi, đối phương làm như vậy, có phải hay không âm thầm có đến âm mưu gì. Sở Vô Cực cười ha hả nói, đúng vậy a, Hiền chất hẳn hiểu rõ ta ý những lời này đi. Tần Tinh cũng không khỏi không hùa theo nói, hiểu rõ. Sở Vô Cực vừa lòng gật gật đầu nói, Sở gia ta chỉ là thần tộc nhất mạch, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt luân lạc tới Tần Thiên Tinh, nhưng mà tại trước đây không lâu, lại ngoài ý muốn cùng chủ tộc có liên lạc, ngay sau đó chủ tộc liền phái người đến trước, không nghĩ đến người tới vậy mà coi trọng Hàn Y tư chất, đặc biệt mà đem mang về tổ tinh bồi dưỡng. Nghe đến đó, Tần Tinh não bên trong lập tức lóe lên vô số ý nghĩ, trong lòng cũng là nghi hoặc tùng sinh. Cái gọi là thần tộc nhất mạch, Tần Tinh có thể lý giải, tựa như cùng thị kiếm nhất tộc một dạng. Giống như vậy tộc đàn, tất nhiên là cực kỳ khổng lồ, bên trong tộc tự nhiên sẽ có đủ loại phân bộ, trực hệ bàng hệ vân vân. Sự khác biệt, Sở gia không trải qua ngàn người mà thôi, xác thực chỉ có thể là nhất mạch. Bất quá, Sở gia đi tới Tần Thiên Tinh nếu đều cân nhắc thời gian ngàn năm rồi, làm sao chủ tộc nhân sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác vừa vặn liền một tháng trước đến. Một tháng trước, đúng là mình vừa mới đem cô thần vệ đuổi lúc đi. Thiên Cơ Tử cũng là trầm giọng mở miệng nói, nếu mà hắn nói là nói thật, như vậy bọn họ chủ tộc nhân mặc dù có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, chỉ sợ chính là bởi vì cô thần vệ và người khác xuất hiện, hoặc có lẽ là, bọn họ đây nhất tộc, đồng dạng là Tử Châu truy tìm người, nếu quả thật là lời như vậy, Tần Tinh, ngươi cũng nên cẩn thận. Lời nói này nhất thời để cho Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Nếu mà Sở gia chủ tộc cũng là Tử Châu truy tìm người, như vậy bọn họ chắc cũng là giống như cô thần vệ một dạng, từ không biết nơi nào xuất phát. Phái người đến trước Tần Thiên Tinh tìm kiếm mình, kết quả, lại ngoài ý muốn phát hiện Sở gia tồn tại, vì vậy mà mang đi tư chất xuất chúng Sở Hàn Y, trở về tổ tinh. Chỉ là, bọn họ vì sao không dẫn theo toàn bộ người Sở gia ly khai, hơn nữa vì sao lại sẽ buông tha mình. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng không biết tự mình chính là Tử Châu ký chủ, hoặc có lẽ là, đối với bọn hắn lại nói, Sở Hàn Y tầm quan trọng, thậm chí càng toàn bộ Sở gia, thậm chí vượt qua Tử Châu. Đối với Tần Tinh ý nghĩ trong lòng, Sở Vô Cực đương nhiên sẽ không biết rõ, mà lúc này hắn cũng là lộ ra càng thêm hòa ái tươi cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, Hiền chất a, kỳ thực ngươi cùng Hàn Y trong lúc đó sự tình, ta đã sớm biết rồi, mà Hàn Y lúc rời đi sau khi, không yên lòng nhất chính là ngươi, đề xuất phải dẫn ngươi cùng rời đi. Chỉ có điều đâu, ta cùng Hiền chất cũng không có cái gì tiếp xúc, hơn nữa chuyện liên quan đến con gái chung thân đại sự, ta cái này làm cha tự nhiên không thể quá qua loa. Cho nên liền không có đáp ứng, muốn xem trước qua Hiền chất sau này hãy nói. Vừa mới sở dĩ ta sẽ cố ý xếp đặt ra thái độ đối địch, vì chính là thử nhìn một chút, người đến tột cùng là thật không nữa như cùng nàng theo như lời loại này, đáng giá nàng đem cả đời phó thác. Kết quả chứng minh, Hàn Y ánh mắt quả nhiên không có sai, ta cũng thập phần thưởng thức Hiền chất, vì vậy mà, chỉ cần Hiền chất nguyện ý mà nói, như vậy, ta hiện tại là có thể liên hệ chủ tộc, để bọn hắn phái người đến trước, đem ngươi cũng mang đi tộc ta tổ tinh. Để ngươi cùng Hàn Y, hai chân song phi. Chương 631, hư tình giả ý. Sở Vô Cực mà nói hiển nhiên là kết thúc, hắn lần nữa đem người dựa theo lưng ghế, trên mặt vẫn mang theo hòa ái tươi cười, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh. Nhưng mà, nếu mà nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện, tại hắn trong hai mắt, rõ ràng toát ra một tia vội vã. Lúc này Tần Tinh, tâm, đã hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả, Sở gia chủ tộc nhân dẫn đi Sở Hàn Y, buông tha mình, và Sở Vô Cực đối với thái độ mình liên tục chuyển biến, cùng hắn từng nói, không có một chút quan hệ. Nguyên nhân thực sự, liền là bởi vì bọn hắn lựa chọn dụ dỗ phương thức tới đối phó mình vị này. Tử Châu túc chủ, cô thần vệ là dựa vào võ lực đến trực tiếp dẫn đi mình, nhưng mà Sở gia cũng là dùng Sở Hàn Y làm mồi, cho nên để cho mình tự chui đầu vào lưới, chủ động đi tới bọn họ nhất tộc tổ tinh. Chỉ cần mình đáp ứng, như vậy chờ đến mình tới đạt đến bọn họ nhất tộc chủ tinh thời điểm, chờ đợi đến mình, liền chính là giam cầm, thậm chí là tử vong. Thật là thông minh a, cứ như vậy, hoàn toàn có thể không đánh mà thắng bắt lấy người vị túc chủ Tử Châu này, hắc hắc. Thiên Cơ Tử hiển nhiên cũng nghĩ thông suốt trọn chuyện này ngọn nguồn, không tự chủ được phát ra cười lạnh. Tần Tinh sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng trong lòng thì đã có nội ý đang lăn lộn. Hắn cũng không để ý Sở Vô Cực, Sở gia, thậm chí là toàn bộ Sở gia thuộc quyền thần tộc đối với thái độ mình, thậm chí liền coi như bọn họ đi lên tự đối với mình ra tay đánh nhau, hắn cũng sẽ không tức giận phẫn nộ. Chính là hắn không thể nào tiếp thu được, Sở gia vậy mà lại cầm Sở Hàn Y đến làm mồi, dẫn dụ mình. Tần Tinh chưa bao giờ hoài nghi Sở Hàn Y đối với tình cảm mình, đặc biệt là trên lần gặp gỡ thời điểm, mình cố ý giữ vững cùng nàng khoảng cách trong lúc đó, nhưng mà Sở Hàn Y lại không tị hiềm chút nào, ngay trước tất cả mọi người mặt, móc ra khăn tay vì mình lau chùi vết máu, thậm chí còn nói một câu nói. Ta vẫn là ta, vì vậy mà, Tần Tinh tin tưởng, toàn bộ chuyện này, Sở Hàn Y hẳn đúng là không biết chuyện, hoặc có lẽ là, nàng hiểu rõ, nhưng lại không có năng lực phản kháng Sở Vô Cực, phản kháng chủ tộc chi nhân an bài, cho nên chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá, nàng cũng có mình an bài, chính là khối ngọc giản kia. Chính nàng nhất định là không có cách nào nhìn thấy mình, cho nên chỉ có thể ủy thác cho hai người trẻ tuổi kia, để bọn hắn đem ngọc giản giao đến trong tay mình. Nhìn đến kia cười híp mắt giống như lão hồ ly một dạng, đang đợi mình trả lời Sở Vô Cực, Tần Tinh thật hận không được hiện tại liền giết hắn. Bất quá, có đến tia tinh thần chi lực kia tồn tại, trong cái không gian này, không có bất kỳ người nào có thể là Sở Vô Cực đối thủ. Thậm chí, Tần Tinh đều có thể tiến một bước phân tích ra được, Sở gia chủ tộc thuộc về người đi tới Tần Thiên Tinh, sợ rằng chủ ý là muốn mang theo toàn bộ Sở gia cùng rời đi, nhưng mà rất có thể là Sở Vô Cực khi biết chủ tộc đang tìm mình sau đó, liền nghĩ ra cái kế hoạch này, cam nguyện lưu lại đối phó mình. Đây cũng không phải là Tần Tinh bỗng dưng suy nghĩ chủ quan, mà là có đến căn cứ sự thật. Đầu tiên căn cứ, chính là Sở Vô Cực tại sinh ra con gái sau đó, lấy hắn gia chủ thân phận cùng Sở gia cường đại, rõ ràng có thể cho con gái cung cấp tất cả, nhưng mà lại không quan tâm, vứt bỏ vợ. Có lẽ trong đó có đến cái gì ngoại nhân không biết ẩn tình, nhưng mà Tần Tinh lại thà rằng tin tưởng, đây mới thực sự là Sở Vô Cực. Bởi vì, lần trước Sở Vô Cực phái đi Tần gia người kia, không nhưng đối đãi người Tần gia là tràn đầy khinh thường, thậm chí đối với Sở Hàn Y cũng không có một chút cung kính, đây liền đủ để chứng minh, Sở Vô Cực căn bản không coi trọng nữ nhi này. Nếu mà lúc này Tần Tinh có thể biết rõ, năm đó từ Tần gia dẫn đi Sở Hàn Y, trên thực tế chính là Sở Vô Cực bản nhân mà nói, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng, hắn đối với Sở Vô Cực suy đoán cơ hồ hoàn toàn chính xác. Tiếp theo, Sở Vô Cực tuy rằng cũng là tinh quân, là Sở gia đứng đầu một nhà, trong cơ thể cũng chảy xuôi thần tộc huyết mạch, nhưng so với chủ tộc đến, thực lực của hắn cùng thân phận, hẳn đúng là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Coi như là có thể trở về chủ tộc, trở lại tổ tinh, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại, cũng sẽ không bao giờ kia là cái cao cao tại thượng, độc đoán chuyên quyền gia chủ. Nhưng mà, nếu mà Sở Vô Cực thật có thể thành công thuyết phục mình tự chui đầu vào lưới, như vậy đây chính là một công lớn, tất nhiên sẽ đã bị trọng thưởng, trở lại chủ tộc sau đó địa vị cũng sẽ là nước lên thì thuyền lên. Bằng vào những nguyên nhân này, Tần Tinh suy đoán toàn bộ chuyện này chủ mưu chính là Sở Vô Cực. Ngay sau đó, Sở gia chủ tộc chi nhân tiếp nhận Sở Vô Cực kế hoạch, chỉ là mang đi làm mồi Sở Hàn Y, hơn nữa lưu lại tia tinh thần chi lực kia, thứ nhất là để cho người Sở gia có thể tự vệ, thứ hai cũng là vì đối phó mình. Nói cách khác, nếu mà mềm không thể, như vậy thì mạnh bảo. Sở Vô Cực tuy rằng không nhất định sẽ biết Tử Châu, nhưng mà tất nhiên biết thực lực mình không thấp, đặc biệt là có thể lấy sức một mình giết chết đại diễn thượng nhân, trục xuất cô thần vệ, cho nên vừa mới hắn mới có ý dò xét mình, mà mình biểu hiện ra thái độ cứng rắn, cũng để cho hắn trong lúc nhất thời không dám dùng sức mạnh. Tóm lại, nếu mà không được bị bất đắc dĩ thời điểm, Sở Vô Cực sẽ không cùng mình vạch mặt. Nghĩ tới đây, Tần Tinh thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt, trong lòng đã có đối sách, dù sao hôm nay quyền chủ động nếu nắm giữ ở trong tay mình, vậy thì dễ làm. Tần Tinh trên mặt lộ ra một chút do dự thần sắc, mà tại Sở Vô Cực xem ra, tự nhiên cho rằng Tần Tinh là động tâm, nhưng mà hắn nhưng cũng không thúc giục, chỉ là chờ đợi. Sau một hồi lâu, Tần Tinh thở dài nói, Sở bá phụ, đa tạ ngươi coi trọng như vậy, nói thật, ta cũng rất muốn hiện tại ngay lập tức sẽ đi tới quý tộc tổ tinh, cùng Hàn Y hai chân song phi, nhưng mà hôm nay Tần Thiên Tinh, ta thật sự là không cách nào ly khai a. Sở Vô Cực con mắt hơi chuyển động, lập tức mở miệng nói, Hiền Chất, ngươi là đang lo lắng Thôn Thiên Minh đi. Phải, Tần Tinh nặng nặng gật đầu một cái nói, bá phụ cũng hẳn biết, ta cùng Vạn Hiển chung phòng, có chút thù oán, coi như ta không đi đối phó hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, nếu như ta ly khai, như vậy hắn rất có thể sẽ đối với ta thân bằng hảo hữu xuất thủ, cho nên đang không có đem hắn giải quyết lúc trước, ta không yên tâm rời đi à. Ha ha, Sở Vô Cực cất tiếng cười to nói, Hiền Chất, có câu nói một có điểm không tệ, không phải người một nhà, không vào nhất gia môn a. Tần Tinh cố ý làm bộ không hiểu hỏi, bá phụ lời này là ý gì? Sở Vô Cực khẽ mỉm cười nói, người nghĩ rằng ta vì sao chỉ làm cho Hàn Y một người trở về tổ tinh, mình khước cam tâm mang theo cái khác người Sở ra tiếp tục sẽ ở lại Tần Thiên Tinh. Bởi vì ta cùng ngươi mục đích một dạng, chính là vì đối phó Thôn Thiên Minh a. Ta cùng Thôn Thiên Minh đấu nhiều năm như vậy, đối với nó tình huống rõ như lòng bàn tay, bản đến đối phó bọn hắn hẳn là có chút khó giải quyết, nhưng mà lần này chủ tộc người tới, cho ta một ít trợ lực, cho nên, hiện tại ta có đầy đủ lòng tin đem tiêu diệt, Hiền Chất cứ yên tâm đi, Thôn Thiên Minh cùng Vạn Hiển Trung liền giao cho ta. Ta bảo đảm sẽ mang theo Vạn Hiển Trung đầu người, đưa đến trước mặt ngươi. Tần Tinh là đã nhìn ra, Sở Vô Cực hận không được mình bây giờ đáp ứng đi tới tổ tinh. Cố ý suy tư một lát sau, Tần Tinh vẫn lắc đầu nói, Sở bá phụ, không phải ta không tin được ngươi, chỉ là không giải quyết Thôn Thiên Minh, ta thật vô pháp an tâm ly khai Tần Thiên Tinh a. Sở Vô Cực nụ cười trên mặt hơi có thu liếm, trong hai mắt bắn ra hết sạch, thẳng tắp nhìn chăm chú Tần Tinh. Hắn mặc dù cũng không biết rõ Tần Tinh là đang cùng mình hư tình giả ý, nhưng mà, hiển nhiên hắn kiên nhẫn cũng là tại một chút xíu hao mòn, cho nên, hắn đang suy nghĩ, có cần hay không thành thật trực tiếp dùng vũ lực bắt lấy Tần Tinh. Sau một hồi lâu, Sở Vô Cực vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, cất tiếng cười to nói, kỳ thực chuyện này phi thường tốt xử lý, nếu ta ngươi hai người đều nếu muốn tiêu diệt Thôn Thiên Minh, kia không bằng dứt khoát chúng ta liên hợp lại, cùng tấn công Thôn Thiên Minh. Tần Tinh cũng là sau một hồi trầm ngâm, dùng sức vỗ tay một cái nói, như thế rất tốt. Đến lúc giải quyết Thôn Thiên Minh sau đó, ta cũng có thể cùng bá phụ cùng nhau đi tới tổ tinh. Ha ha ha, ai nói không phải sao? Sở Vô Cực cũng là cười cực kỳ thống khoái nói, đến lúc đó, chúng ta một nhà tại tổ tinh sum vầy, cùng hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Tần Tinh cùng Sở Vô Cực bèn nhìn nhau cười, mà cười xong sau đó, Tần Tinh đứng lên nói, đã như vậy, Kiệt Tiểu Chất hiện tại đi trở về điều binh khiển tướng, bá phụ cũng chuẩn bị sớm, đến lúc đó chúng ta chia binh hai đường, đánh Thôn Thiên Minh một trở tay không kịp. Nhìn thấy Tần Tinh phải đi, Sở Vô Cực vội vã cũng đứng lên nói, Hiền Chất, người đường xa mà đến, hơn nữa thân phận đặc biệt, làm sao cũng muốn ở chỗ này của ta ở thêm mấy ngày lại đi a? Nếu không mà nói, ngày sau Hàn Y nếu như oán trách khởi ta tới, ta cũng không tiện bàn giao a. Sở Vô Cực hiển nhiên là cũng không cho phép bị thả Tần Tinh ly khai cái này đơn độc không gian, dù sao chỉ có tại đây, hắn có thể đủ điều khiển kia một tia tinh thần chi lực, mới có thể nhờ vào đó áp chế lại Tần Tinh. Song mà đã rõ ràng biết được sự tình ngọn nguồn Tần Tinh, chỗ nào chịu lên hắn cái này khi. Bất quá ngay tại Tần vừa chuẩn bị uyển ngôn cự tuyệt thời điểm, Thiên Cơ Tử âm thanh chính là lại vang lên lần nữa, lưu lại, nhìn xem có thể hay không tìm ra tia tinh thần chi lực kia. Không thể không nói, Thiên Cơ Tử mà nói, để cho Tần Tinh thật là không cách nào cự tuyệt, đặc biệt là Sở gia đã như vậy bất nhân, như vậy bản thân cũng không cần khách khí, nếu quả thật có thể lấy đi tinh thần chi lực, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Vì vậy mà, Tần Tinh do dự một chút sau đó, gật gật đầu nói, bá phụ đã thịnh tình như vậy, vậy ta liền mặt dày, lưu lại quấy dày mấy ngày. Nghe được Tần Tinh thay đổi chủ ý, Sở Vô Cực thật là vui vẻ mặt mày hớn hở nói, ha ha, nói cái gì quấy dày, không bao lâu chúng ta chính là người một nhà, đến lúc đó, ngươi cũng là tại đây nửa cái chủ nhân. Ngay sau đó, Tần Tinh liền tạm thời ở lại Sở gia, mà đối với hắn quyết định, Diêu Bạch Vũ và người khác tự nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị. Sáu người bị phân biệt thu xếp tại sáu gian độc môn độc viện khách xá bên trong, thoạt nhìn là Sở Vô Cực đưa bọn họ trở thành khách quý, trên thực tế, lại là cố ý đưa bọn họ đánh tan mở ra, vì suy yếu thực lực bọn hắn. Đối với lần này, Tần Tinh trong lòng rõ ràng, ngoài miệng chính là cũng không nói gì, chỉ là căn dặn Diêu Bạch Vũ bọn họ, không việc gì liền đợi ở trong phòng, không được tại người khác trên khay đi loạn. Trở lại thuộc về mình khách xá sau đó, Tần Tinh lập tức đóng lại cửa phòng, hơn nữa tầng tầng lớp lớp bố trí lên rồi hơn 10 đạo phong ấn, hắn tin tưởng, mình cùng người khác nhất cử nhất động, tất nhiên đều ở đây Sở Vô Cực dưới sự giám thị. Xác định Sở Vô Cực không thể nào thấy mình sau đó, Tần Tinh lúc này mới lấy ra khối ngọc giản kia. Tinh hồn chi lực dung nhập vào trong đó, bên tai lập tức vang lên Sở Hàn Y dồn dập âm thanh. Tần Tinh, người Sở gia nói ngươi là cái gì túc chủ, bọn họ muốn hại ngươi, cho nên mặc kệ bọn hắn cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều không nên tin, nếu mà ngươi bây giờ đã thân ở Sở gia bên trong, như vậy nhất định phải nghĩ hết biện pháp mau chóng rời khỏi. Tần Tinh, ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy, tuy rằng ta đã bị dẫn Tần Thiên Tinh, nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, bởi vì ta cho tới hôm nay mới biết, Sở Vô Cực cũng không phải là ta cha ruột, rất có thể ngay tại tổ tinh bên trên, không biết hại ta, cho nên, ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng tới tìm ta. Tần Tinh, bản thân ngươi chiếu cố thật tốt mình, nếu mà ngươi thật là cái gì túc chủ mà nói, vạn sự phải cẩn thận, có rất nhiều người đều muốn bắt ngươi. Tần Tinh, đây từ biệt, không biết còn có thể hay không thể gặp lại, nhưng xin ngươi tin tưởng, mặc kệ đến bất cứ lúc nào, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ta, vẫn là ta. Tần Tinh, Nguyệt Như muội muội là thật tâm thích ngươi, đối với nàng khá một chút. Tần Tinh, lại, thấy, chương 632, bọn hắn tới. Nghe Sở Hàn Y nhắn lại cho mình, Tần Tinh sắc mặt, trở nên càng ngày càng âm trầm, cả người tựa như cùng sắp bộc phát núi lửa một dạng, tràn đầy nội ý cùng sát khí. Tuy rằng Sở Hàn Y từ đầu đến cuối tại tận lực duy trì nàng âm thanh bình ổn, nhưng mà Tần Tinh cảm giác biết bao nhạy cảm, có thể rõ ràng nghe được, Sở Hàn Y âm thanh kỳ thực từ đầu đến cuối đều mang vẻ run rẩy. Run rẩy nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng bất lực, sợ hãi. Thậm chí đang nói ra cuối cùng gặp lại hai chữ thời điểm, Tần Tinh đều có thể nghe được nàng mạnh mẽ đè nén xuống tiếng khóc tỉ tê. Đừng nói Sở Hàn Y rồi, coi như là lực ý chí cường đại Tần Tinh, tại mới tới thôn Thiên Tinh, tại Thiên Cơ Tử bọn họ lọt vào hôn mê thời điểm, hắn đều sản sinh qua bất lực cùng khủng hoảng. Như vậy có thể tưởng tượng được, một cái nữ tử, trong lúc bất chợt một thân một mình, được đưa tới một khoả nàng chưa từng nghe nói, thậm chí sợ rằng liền nằm mộng cũng không nghĩ tới xa lạ tinh thần thì, sẽ có như thế cảm giác. Chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình huống, loại kia bất lực cảm giác, thật có thể đem người nuốt mất. Huống chi, Tần Tinh rất rõ ràng, cho dù là Tần gia nhỏ như vậy tộc trong đám, mình ban đầu là phế vật thời điểm, đều bị người ức hiếp, như vậy đường đường bên trong thần tộc, loại tình huống này càng là không thể tránh khỏi. Tự nhiên, đến từ Tần Thiên Tinh loại này đê cấp tinh thần Sở Hàn Y, coi như nàng tư chất lại vượt trội, cũng khó mà dung nhập vào tộc trong đám, bị nàng tộc nhân tiếp nhận. Tuy rằng Sở Hàn Y cũng nói, Sở Vô Cực cũng không phải là nàng cha ruột ngay tại tổ tinh thượng đẳng nàng, nhưng, vậy thì như thế nào? Tần Tinh phụ thân còn là tộc trưởng, Tần Tinh cũng như nhau không ít bị người bắt nạt. Tóm lại, Tần Tinh không khó suy đoán ra, Sở Hàn Y tại tổ tinh trên sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không tốt hơn, nếu mà chỉ là bị loại trừ, bị khi dễ đều xem như may mắn, lo lắng nhất là, chính nàng có thể hay không bởi vì không thể chịu đựng những này, cho nên đi lên tuyệt lộ. Khi Tần Tinh nghĩ tới những thứ này thời điểm, quả thực hận không được lập tức đi tìm Sở Vô Cực, để cho hắn hiện tại liền đem chính mình đưa về tổ tinh, để cho mình có thể hầu ở Sở Hàn Y bên cạnh. Bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng làm như thế, bởi vì, hắn đi thật sự là chịu chết. Sở Hàn Y một tiếng kia âm thanh Tần Tinh, giống như là từng chuôi sắc bén đao, không ngừng tại ngực hắn trên mạnh mẽ đâm xuống, để cho hắn tâm biến được thủng trăm ngàn lỗ. Hắn có thể tưởng tượng, Sở Hàn Y đang kêu gọi tên mình thời điểm, nội tâm là hy vọng dường nào mình có thể đang bên cạnh nàng, có thể bồi bạn nàng, có thể bảo vệ nàng. Chính là nàng lại không nói tới một chữ, nói tới, lại tất cả đều là tại dặn dò mình, để cho mình an tâm, cân nhắc cho mình. Cuối cùng, đều là bởi vì ta quá yếu, liền nữ nhân mình đều không bảo vệ được, không cách nào để cho nàng an toàn sinh hoạt. Thần tộc, bọn họ vẫn là ta không chọc nổi tồn tại. Tần Tinh hai tay nắm thật chặt nắm đấm, mạnh mẽ nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. Hắn cho tới bây giờ không có giống bây giờ một dạng, thống hận mình nhỏ yếu. Nghe được Tần Tinh kia tràn đầy tự trách mà nói, Trung Thiên Đế Hậu ôn nhu an ủi, Tần Tinh, ngươi không nên gấp gáp, Sở cô nương tạm thời chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đem nàng mang về. Tần Tinh trong mắt bắn ra lượng đạo tinh quang, cắn răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó. Một ngày này, khi nào mới có thể đến đến? Thiên Cơ Tử cũng mở miệng nói, Tần Tinh, ngươi đừng quên, ngươi từ một cái phế vật, trưởng thành đến hôm nay cảnh giới, bất quá chỉ tốn thời gian 6 năm, mà đổi thành những người khác, đừng nói 6 năm rồi, 60 năm, thậm chí 600 năm cũng chưa chắc có thể làm được, cho nên, ta tin tưởng, một ngày này, không cần quá lâu sẽ tới đến. Hôm nay, ngươi có tự trách thời gian, chẳng nhanh chóng trước tiên nghĩ biện pháp, đem tia tinh thần chi lực kia tìm ra. Thiên Cơ Tử mà nói, cuối cùng cũng đưa đến hiệu quả, để cho Tần Tinh chợt tỉnh ngộ, đúng, tinh thần chi lực, nếu như ta có thể tìm được tinh thần chi lực, ta có lẽ là có thể đi tới Sở gia tổ tinh rồi. Thiên Cơ Tử bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ. Hiện tại Tần Tinh, rõ ràng đầu óc đã có chút không đủ dùng rồi, hắn căn bản không có nghĩ đến, tinh thần chi lực cố nhiên là vô cùng cường đại, nhưng mà Sở gia chủ tộc nếu có thể rất lớn mới lưu lại một tia, vậy đã nói rõ, trong tộc bọn họ nắm giữ tinh thần chi lực đem càng nhiều, hoặc có lẽ là, bọn họ không cần cậy vào tinh thần chi lực. Coi như Tần Tinh đã nhận được một tia tinh thần chi lực, cũng không khả năng có tư cách đi tới Sở gia tổ tinh. Thân là thần tộc bọn họ, tự nhiên so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, thần tộc đáng sợ. Bất quá bất kể nói thế nào, ít nhất Tần Tinh xem như thấy được hy vọng, cũng lại lần nữa phấn chấn trở lại. Lúc này Tần Tinh đột nhiên hỏi, đúng rồi, Thiên Cơ Tử, ngươi nói Sở gia sẽ là cái thần tộc nào? Trong tộc bọn họ tinh thần lại là vị nào? Cái này ta chỗ nào có thể biết rõ, tinh thần mặc dù không nhiều, nhưng chúng ta cũng không khả năng toàn bộ nhận biết. Bất quá, nếu mà ngươi có thể đem tia tinh thần chi lực kia hấp thu, có lẽ có thể từ trong tìm ra một ít dấu vết. Được, ta hiện tại tìm. Sau khi nói xong, Tần Tinh quả nhiên ngậm miệng lại, đem khối ngọc giản kia cất cẩn thận, sau đó liền phóng xuất ra tinh hồn chi lực bản thân, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, bắt đầu tìm kiếm tia tinh thần chi lực kia khả năng tồn tại vị trí. Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy lấy mỗi người tinh hồn chi lực, giúp đỡ Tần Tinh tìm kiếm. So với Tần Tinh đến, bọn họ tinh hồn chi lực cường đại hơn nhiều, tự nhiên cũng so sánh Tần Tinh muốn càng thêm dễ dàng phát hiện tinh thần chi lực chỗ tại. Khi bọn hắn nghĩ đến, tinh thần chi lực nếu có thể được lưu lại, có thể làm cho Sở Vô Cực cái này bất quá hai vân cảnh giới tinh quân điều khiển, như vậy khả năng rất lớn là bám vào một loại đặc thù nào đó đồ vật bên trên, tương tự với tinh bảo một dạng, hơn nữa bị Sở Vô Cực cất giấu trong người. Bất quá, bọn họ vẫn vốn là lấy thảm thức phương thức lục soát, trước tiên đem toàn bộ không gian độc lập, nghiêm túc tìm mấy lần, xác định không có phát hiện sau đó, mới đưa mục tiêu, khóa ổn định ở Sở Vô Cực trên thân. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Sở Vô Cực chỗ tại, bốn đạo tinh hồn chi lực, tại Sở Vô Cực trên thân cẩn thận từng ly từng tí đi tuần tra đến, dù sao bọn họ cũng phải gánh vác tâm, tinh thần chi lực có khả năng phát hiện bọn họ. Nhưng mà bốn đạo tinh hồn chi lực tại Sở Vô Cực trên thân tìm ước chừng hơn nửa ngày, chính là không thu hoạch được gì. Lẽ nào, chúng ta đoán sai? Sở Vô Cực cũng không có đem vật mang ở trên người, mà là đặt ở những địa phương khác. Đối với cái ý nghĩ này, chính bọn hắn đều cảm thấy thật là rất không có khả năng, trọng yếu như vậy đồ vật, đổi thành ai, ai chịu định đô muốn cất giấu trong người. Vậy có phải hay không là vật này, bởi vì dựa vào tinh thần chi lực, cho nên bản thân là có thể che giấu chúng ta tinh hồn chi lực. Ngược lại có đến khả năng này, nếu quả thật là như thế mà nói, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là để cho Tần Tinh rời đi trước tại đây. Tìm một chút nhìn những địa phương khác, nếu mà còn chưa phát hiện mà nói, chỉ sợ chính là tại Sở Vô Cực trên người. Ngay tại bốn người cũng thế âm thầm thương nghị thời điểm, kia từ đầu đến cuối không nói một lời Tần Tinh, chính là trong lúc bất chợt mở miệng nói, tìm được. Cái gì, bốn người cơ hồ đồng thời chấn động, Tần Tinh lại có thể so sánh mình cùng người khác còn trước phải tìm được, đây để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tin nổi. Ở chỗ nào, Tần Tinh lại không trả lời, mà là đứng dậy, vậy mà mở ra cửa phòng, tự ý đi ra ngoài. Tuy rằng ngoài nhà có ít nhất vượt qua 10 tên tinh vương cao thủ đang giám thị hắn, nhưng mà hắn lại làm như không thấy một dạng, bước ra một bước, đã gần ngàn mét khoảng cách. Vừa vặn 10 bước sau đó, Tần Tinh liền dừng bước, mà ở trước mặt hắn, bất ngờ xuất hiện một tòa bất quá chỉ có 100 mét đến cao, hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ núi nhỏ. Tần Tinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ này nói, ngay tại trong lòng núi. Không có khả năng, Thiên Cơ Tử bốn người lần nữa chăm miệng một lời. Ngọn núi nhỏ này, bốn người bọn họ tinh hồn chi lực ít nhất trải qua không thấp hơn 10 lần, đối với trong lòng núi tình hình liếc qua thấy ngay, bên trong lại không thấy vật thật, cũng không có một chút lực lượng. Nhưng mà Tần Tinh chính là chắc chắc nói, thì ở tòa này trong lòng núi, ta cảm ứng rất rõ ràng. Vậy ngươi nói một chút xem, tia tinh thần lực lượng này, là bám vào loại nào vật trên hạ thể? Tần Tinh không chút do dự đáp, ngón tay. Chính là chúng ta lúc trước nhìn thấy ngón tay kia, hơn nữa cùng người bình thường ngón tay cùng kích cỡ, bây giờ đang ở trong lòng núi lơ lửng. Đối với Tần Tinh trả lời, Thiên Cơ Tử bốn người là chố mắt nhìn nhau, đồng thời cũng là các từ đáy lòng đều toát ra thấy lạnh cả người. Bởi vì bọn hắn tinh hồn, lúc này cũng là nhìn cực kỳ rõ ràng, trong lòng núi nơi nào có cái gì ngón tay, căn bản là trống rỗng. Quỷ dị như vậy tình hình, để cho Thiên Cơ Tử ý thức được nhất định là có vấn đề, vội vàng nói, Tần Tinh, ngươi đừng vội vào trong. Lúc này, Sở Vô Cực âm thanh cũng bỗng nhiên tại sau lưng Tần Tinh truyền đến, Hiền Chất, ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Hiển nhiên, Sở Vô Cực đã nhận được hạ nhân báo cáo, lập tức chạy tới, hơn nữa đứng tại Tần Tinh bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú trước mắt ngọn núi nhỏ này, trên mặt để lộ ra một tia nghi hoặc. Thiên Cơ Tử bốn người, từ Sở Vô Cực biểu tình bên trên, lại có thể khẳng định, hắn đồng dạng không rõ, kia một tia tinh thần chi lực, thì ở tòa này trong lòng núi. Phá Quân không ngừng xoay tròn trường thương trong tay của chính mình, mặt đầy mờ mịt nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên Cơ, ngươi ngược lại giải thích một chút a. Thiên Cơ tử cau mày, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên chân mày triển khai, mặt lộ vẻ kinh hoàng, hít một hơi thật sâu, hơn nữa cố ý đem âm thanh áp tới cực thấp nói, ta nghĩ, tia tinh thần lực lượng này, sẽ không phải là có sẵn ý thức đi. Những lời này vừa nói, Phá Quân ba người nhất thời đều ngốc. Bọn họ tự nhiên biết Thiên Cơ tử trong lời nói ý tứ, có sẵn ý thức, nói cách khác, đây tia tinh thần chi lực trong, còn có vị kia tinh thần ý thức tồn tại. Phá Quân lắp bắp nói, đây, không thể nào đâu. Thiên Cơ tử lần nữa hít một hơi nói, chúng ta và Sở Vô Cực đều không phát hiện được, duy chỉ có Tần Tinh có thể phát hiện, hơn nữa còn khẳng định như vậy chỉ có thể nói rõ, là tia tinh thần lực lượng này, cố ý dẫn đạo Tần Tinh, để cho hắn phát hiện, cũng không để cho chúng ta phát hiện. Nếu mà không phải trong đó cụ bị ý thức, các ngươi nói, còn có cái gì có thể. Xác thực, chỉ có khả năng này gần gũi nhất sự thật, nếu không mà nói, quả thực không có lý do, Tần Tinh có thể phát hiện, bốn người bọn họ lại một điểm cảm giác cũng không có. Thật là, vị kia tinh thần, ý thức. Phá Quân trong lúc bất chợt cảm thấy khô miệng khô lưỡi lên, bất quá đây cũng là bình thường, tuy rằng vừa vặn chỉ là ý thức, không phải là tinh thần bản nhân, nhưng đó cũng là thuộc về tinh thần ý thức. Có thể thấy được tinh thần ý thức, bất luận người nào cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Trung Thiên Đế Hậu ngược lại phản ứng không chậm, vội vàng nói, đã như vậy, chúng ta càng không thể để cho Tần Tinh đến gần, tia tinh thần lực lượng này, là thuộc về Sở gia thần tộc, rất có thể trực tiếp sẽ đem Tần Tinh giết chết, cho nên cướp lấy Tử Châu. Ầm ầm, đang lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi giống như sấm sét liền nhau tiếng vang lớn, tiếng vang kinh thiên động địa, chẳng những cắt đứt bốn người thảo luận, càng là chấn động được đại địa run rẩy. Tất cả mọi người đều là hoa mắt choáng váng đầu, tu vi thấp càng là trực tiếp rớt xuống đất. Thiên Cơ tử bốn người sắc mặt, đột nhiên lần nữa trở nên vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn so sánh bất luận người nào đều biết, thanh âm này, đương nhiên không phải đến từ Sở gia nơi ở nơi này không gian độc lập. Thậm chí, thanh âm này đều không phải đến từ Tần Thiên Tinh, mà là, đến từ Tần Thiên Tinh bên ngoài. Vào giờ phút này, Tần Thiên Tinh kia vụn nát, hiện đầy vô số đạo to lớn dữ tợn vết nứt thiên không ra. Trong lúc bất chợt xuất hiện chín quả giống như lưu tinh một dạng to lớn vật thể, đang nhẹ nhàng trôi nổi yên tĩnh ảm đạm tinh không bên trong, tựa như chín đầu khủng bố viễn cổ hung thú. Tần Tinh trong tai đồng dạng có đến ầm ầm tiếng nổ, nhưng mà những thanh âm này, căn bản so ra kém Thiên Cơ tử kia thanh âm yếu ớt, mang cho hắn chấn động. Tần Tinh, bọn họ, đến rồi. Chương 633, 9 chiếc tinh thuyền. Bọn họ, đến rồi. Đây đơn giản bốn chữ, tựa như cùng bốn đạo cuồn cuộn thiên lôi một dạng, lại lần nữa bổ vào Tần Tinh trong lòng. Một khắc này, Tần Tinh trái tim đều đã không cách nào ức chế dữ dội bắt đầu nhảy lên, thậm chí đều vượt qua như sấm vẫn nổ kia, bên tai không dứt tiếng nổ. Bởi vì không có ai so với hắn rõ ràng hơn, đại biểu hàm nghĩa bốn chữ này. Bốn chữ này, rất có thể liền có nghĩa là Tần Thiên Tinh hủy diệt, có nghĩa là hàng tỷ sinh linh tử vong. Bọn họ, chính là truy tìm Tử Châu, hoặc có lẽ là truy tìm Tần Tinh vị túc chủ Tử Châu này người. Hiện tại Tần Thiên Tinh đã là thủng trăm ngàn lỗ, bấp bênh nguy hiểm, ở tại bên bờ tan vỡ, thậm chí ngay cả tinh linh ba cái nguyên thần đều là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, căn bản không chịu nổi bất luận cái gì dày vò. Nhưng là bây giờ, những người này vậy mà quá nhanh sao đã đến, từ Thiên Cơ tử kia thanh âm yếu ớt bên trong, Tần Tinh cũng không khó đoán ra, lần này người tới, số lượng tuyệt đối phải vượt qua Sa Cô thần vệ. Trong lúc nhất thời, Tần Tinh chỉ cảm giác mình khô miệng khô lưỡi, đồng dạng lấy thanh âm yếu ớt gian nan mở miệng hỏi, bọn họ, lại có bao nhiêu người? Thiên Cơ tử trầm mặc chốc lát, mới cho ra câu trả lời, 9 chiếc tinh thuyền, một chiếc tinh thuyền chừng 10 dài vạn trượng, nếu mà toàn bộ trang bị đầy đủ, có thể cho tiếp nhận ít nhất vạn người, hơn nữa hiện tại đến xem, hẳn đúng là toàn mãn. Tần Tinh vốn là nhảy lên kịch liệt trái tim, nghe được đáp án này thời điểm, chính là trong lúc bất chợt yên tĩnh lại. Chỉ bất quá hắn căn bản không có đi để ý tim mình khiêu động, mà là lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong.